Chương 656 đến 659. Chương 656, phía sau màn quán ảnh, không phải huyết đạo chí bảo, là huyết linh luân hồi giới 1. Thiên Hỏa Tiên Thi cùng Vân Tiêu Mộ Hà Tiên Thi, vượt ngang mờ mịt thiên địa lần nữa tiến vào Lệ Châu Tiên Đình. Thiên Hỏa Tiên Thi cảnh giới đạt đến Thiên Tiên sơ kỳ đỉnh phong, đối với chỉ có phổ thông Thiên Tiên sơ kỳ tiên đình tới nói, như là thẳng vào chỗ không người. Hai người một cái giả trang Thiên Chiêu, một cái đóng giả thành Lệ Châu, một bộ phải đem chính mình mất đi đoạt lại dáng vẻ. Thời gian qua đi mấy vạn năm, thiên địa đồng bi, huyết phú lâm thế tràng cảnh lần nữa tại Lệ Châu Tiên Đình, cùng phụ cận cái khác tiên vực, tiên phủ nổi lên. Bi thương cây dâu tâm tình, xâm nhiễm tính ra hàng trăm đại thiên thế giới, hư không bảo địa, chúng sinh chẳng biết tại sao, giờ phút này chỉ cảm nhận được bi thương cây dâu. Lệ Châu Tiên Đình, Thiên Xu Tiên Vực, đế đình phía trên tòa tiên thành. Một đạo hất lên long bào thân ảnh tứ phân ngũ liệt, tiên hồn phá toái thành mây khói. Này phiến cảnh tượng để tiên thành vô số tu sĩ nghẹn ngào. Long bào thân ảnh chính là cửu gia Cơ Vũ Xuyên, đã từng Thiên Chiêu minh chủ thân tộc. Tại Thiên Chiêu cùng Lệ Châu hai người trước sau sau khi mất tích, Cơ Vũ Xuyên tiến cấp tới thượng thừa chân tiên, cùng võ gia Huyền Thượng chân tiên thành tiên đình hai đại cự đầu. Mấy vạn năm trước, Huyền Thượng chân tiên vẫn lạc, võ gia khí thế rơi xuống, cửu gia thuận thế thành tiên đình đệ nhất thế lực, hơn nữa có hy vọng thành tựu tiên đình mới tiên đế. Nhưng bây giờ, có hy vọng tiên đế Cơ Vũ Xuyên tứ phân ngũ liệt, tiên hồn như khói một loại triệt để tiêu tán trống không. Trong lúc nhất thời, toàn bộ tiên thành trong ngoài tu sĩ như cảm giác thần nhạc áp đỉnh. Lệ Châu trời trở về. Vân Tiêu đạp tại thiên khung chi thượng, quan sát tứ phương nghẹn ngào tu, thanh âm nhàn nhạt, lại như lôi đình rơi xuống mỗi một đạo thân ảnh trong lỗ tai. Theo phổ thông phàm tu đến trung thừa chân tiên, tất cả mọi người như bị sét đánh, không tự chủ được quỳ rạp trên đất. Lệ Châu nữ đế trở về. Không, không chỉ nữ đế trở về. Thiên Chiêu minh chủ cũng quay về rồi. Đối với một chút tu sĩ tới nói này như là truyền thuyết người xuất hiện, đối số ít chân tiên tới nói, nhưng là ký ức lại xuất hiện. Chết đi Thiên Chiêu, Lệ Châu lần nữa trở về, nhìn như không thể tưởng tượng nổi, có thể nghĩ nghĩ nhưng lại mười phần hợp lý. Năm đó Thiên Chiêu cùng Lệ Châu cảnh giới khủng bố, chuyển thế đằng sau tại một nơi nào đó tiềm tu, một lần nữa trở về cũng không phải là không thể nào sự tình. Về phần người đã chết, đều đã chết rồi, tự nhiên không có giá trị. Lại nói chết đi Cơ Vũ Xuyên cũng bất quá là Thiên Chiêu tộc huynh mà thôi, hiện tại Thiên Chiêu một lần nữa trở về, tộc huynh lại tính là cái gì đồ vật, liền thân huynh đệ đều không phải là. Giơ tay ở giữa, Thẩm Luyện xuất thủ lần nữa. Từng đạo lưu quang hạ xuống, tiên thành nội thần phục chân tiên tu sĩ, một cái tiếp theo một cái bị trọng thương trên mặt đất. Bệ hạ tha mạng, tiên đế tha mạng, nữ đế tha mạng. Bị trọng thương hơn 10 vị chân tiên liền dũng khí phản kháng cũng không có, từng cái một nằm dạp trên mặt đất sợ hãi hô to. Xem như tiên đình tiên đều tự nhiên không chỉ có hơn 10 vị chân tiên, Thẩm Luyện xuất thủ trấn áp đều là cùng cửu gia có quan hệ chân tiên, dư lại vừa mới trở về. Cũng không thể một mẻ hốt gọn, dưới chướng một con chó cũng không có, đây không phải là đánh tạo thế lực dáng vẻ. Về phần này 10 cái chân tiên, kể cả vừa mới chấn sát Cơ Vũ Xuyên cũng là chỗ hữu dụng. Tiên giới yêu cầu Đại La Tiên Nguyên chế tác tư liệu, hắn chuẩn bị dùng những này chân tiên xem như lễ gặp mặt, nhìn một chút có thể hay không cùng tiên giới đáp lên quan hệ. Không có nguyên nhân khác, liền là Thẩm Luyện cũng muốn hiếu kính lão tổ. Cho cái cơ hội, hiếu gia cường đại. Lệ Châu Tiên Đình này một bên trấn áp chư tiên sau đó không lâu, đối với chân tiên siêu hồn phía sau tin tức, tự hội tụ đến Thẩm Luyện bản tôn nơi này. Giờ phút này, Thẩm Luyện bản tôn mang lấy Vân Tiêu bản tôn, đã lần nữa về tới Lạc Hà huyết linh nơi này. Không nghĩ tới năm đó ta trấn sát Huyền Thượng, lại còn thực đưa tới Tiên Đình tiên sứ điều tra. Tuy nói Lệ Châu mạnh nhất thượng thừa chân tiên thủ tiêu, có thể dư lại chân tiên cũng không ít. Tương quan thông tin thu thập lên tới cũng 10 phần dễ dàng. Chậc chậc, tiên giới tiên sứ còn hoài nghi là có hỗn độn linh căn tu sĩ xuất thủ. Thẩm Luyện biết rõ thông tin, Vân Tiêu tự nhiên cũng không có rơi xuống. Vị kia khống chế rồng đuổi tiến vào Lệ Châu Tiên Đình Hạo Huyền tiên sứ thông tin, rõ ràng xuất hiện tại trước mặt hai người. Này hoài nghi cũng là 10 phần có đạo lý, Huyền Thượng dù sao cũng là chân chính thiên tiên, không phải giả thượng thừa chân tiên. Có thể xử lý thiên tiên chỉ có thiên tiên, mà tiến giai thiên tiên yêu cầu thế giới thụ giới nguyên, không phải mỗi người đều có thể thu được giới nguyên. Hạo Huyền Tiên Sứ tiến vào Lệ Châu phía sau, cùng không có che phủ chính mình mục đích, tăng thêm Lệ Châu tiên đình chân tiên nhóm không ngừng cung duy, đặc biệt là Cơ Vũ Xuyên vì chân chính trưởng khống tiên đình, càng là bị Hạo Huyền tiễn trọng lễ. Điều này nói rõ đối với hỗn độn linh căn tu sĩ, bọn hắn cảnh giác độ rất mạnh. Tiếp xuống tự xem Hạo Huyền còn có trở về hay không tới, nếu là trở về thuận thế dựng vào cùng tiên giới liên hệ. Nắm trong tay Lệ Châu đằng sau, Thẩm Luyện mới vừa biết được tiên giới cấp tiên đình trang phục lộng lẫy đại la tiên nguyên tài liệu đồ vật, lại là một cái ngọc thiên bình. Hơn nữa, giờ phút này chỉ ngọc thiên bình hiện tại đã đến thiên hỏa tiên thi trong tay. Lúc đầu cái này bình là cừu gia cùng võ gia hết thảy trưởng khống, huyền thượng chết về sau, tự bị cừu gia nắm trong tay. Lệ Châu tiên đình chỉ có hướng trong bình giả bộ thực tiên huyết khí, huyết nhục quyền lợi, mỗi cách một đoạn thời gian tiên giới tiên sứ liền biết đến đây kiểm kê ngọc thiên trong bình dự trữ, hơn nữa đăng ký công huân, chờ công huân góp đủ rồi liền có thể đổi lấy tu hành tài nguyên. Đi qua kiểm tra, bình phẩm giai là đạt đến thiên tiên cấp bậc, nhưng cũng không có cái khác nhiều đại tác dụng. Đại La Tiên Nguyên chế tác hạch tâm bí mật, căn bản nhìn trộm không tới. Được rồi, cũng không tệ, tốt xấu ngươi cũng thu hoạch một kiện thiên tiên cấp linh vật Vân Long Yên Xa, muốn hay không hiện tại đưa tới. Nắm trong tay Lệ Châu tiên đình phía sau, dù chỉ là thanh tẩy một bộ phận chân tiên, thu hoạch cũng là rất lớn. Có thể dùng đến trảm thi ký thác vật bên trong, trung thừa có 11 kiện, thiên tiên cấp bậc 1 kiện. Này Vân Long Yên Xa nói đến hay là thiên chiêu đồ vật. Dung hợp mưa gió thổ huyễn lực cùng nhiều loại quy tắc. Đưa tới hiện tại cũng vô dụng, tạm thời lưu tại Lệ Châu A. Thẩm Luyện khoát tay áo không để bụng, ta chuẩn bị đem mới trảm cực lôi tiên thi phái đi Lệ Châu. Nghe tiếng, Vân Tiêu nháy nháy mắt, chần chờ một lát sau tự phản ứng lại, sự lo lắng của ngươi cùng không có sai, phái đi núp trong bóng tối cũng tốt, như thật có cái khác người nhìn chằm chằm chúng ta tiên thi còn có thể chiếu ứng lẫn nhau. Như suy nghĩ nhiều cũng bất quá là một chuyến tay không. Thẩm Luyện căn bản không cần phải nói rõ, Vân Tiêu liền hiểu hắn ý tưởng. Mấy vạn năm trước thủ tiêu huyền thượng sự tình, liền tiên giới tiên sứ cũng hoài nghi có phải hay không có hỗn độn linh căn tu sĩ xuất hiện, sẽ có hay không có tu sĩ khác cũng nghe đến tương quan thông tin, tiến vào Lệ Châu quan sát đâu. Tóm lại, đã liền tiên giới bên trên còn có tiên giới cũng hoài nghi. Còn tại ở nhiều hoài nghi một cái mênh mông đại thiên sao, hắn hiện tại có điều kiện tự nhiên có thể trốn ở phía sau màn quan sát. Vạn nhất nghĩ sai, vậy liền nghĩ sai thôi. Tiên thi nhiều, liền là chơi. Được rồi, vậy thì chờ lấy A. Cực lôi tiên thi chính là thiên tiên đỉnh phong tiên thi, có thể nói lão tổ không ra, gần như xem như thiên địa cực hạn, dùng để làm theo dõi có thể nói là vật tận kỳ dụng. Thật muốn còn có cái khác ẩn tàng thế lực. Xác định tránh không khỏi cực lôi tiên thi mật thám. Chương 656, phía sau màn quán ảnh, không phải huyết đạo chí bảo, là huyết linh luân hồi giới 2. Trừ đem cực lôi tiên thi thả ra, Thẩm Luyện còn đem Bùi Khánh Tổ bộ dáng kiếm tiên thi đặt ở đại ngược tiên triều cương thổ vực bên ngoài, nhìn một chút còn có thể hay không đụng phải người quen cũ. Sau khi làm xong, hắn lần nữa đem ánh mắt đáp xuống Lạc Hà huyết linh thân bên trên. Cùng Lạc Hà huyết linh nơi này so ra, Lệ Châu tiên đình nơi đó thu thập đại la tiên nguyên tài liệu phương thức, càng giống là một cái ngồi giữa chuyển trạm. Về khoảng cách thứ rời đi đại ngược tiên thành tòa này chiến tranh pháo đài, đã qua hơn một vạn năm, đại ngược tiên đình vẫn không có bạt rớt lại không dương tiên đình cuối cùng một tòa đại thiên pháo đài. Loại tình huống này tại đại ngược khuếch trương trong lịch sử cũng không tính hiếm thấy, diệt tiên đình chiến đánh cái mấy trăm vạn năm đều tính bình thường. Ngược lại lần trước xuất thủ đằng sau, hiệu lực tại đại ngược tiên triều thôn phệ tiên thi liền rốt cuộc không có mang binh giết vào qua Lạc Hà huyết linh bên trong, đều là nhỏ quy mô chém giết, vận dụng cao nhất cũng là trung thừa chân tiên. Này trang cảnh, càng giống là song phương xa luân chiến. Mỗi cách một đoạn thời gian tự nhỏ đánh một trận, hơn 10-20 mấy cái chân tiên thụ thương, ngẫu nhiên có 1-2 cái vẫn lạc. Quy mô không tính lớn, nhưng tại Thẩm Luyện xem tới. Đây càng giống như là có thể duy trì liên tục tính chỉ thấy lợi trước mắt. Dù sao hơn một vạn năm trước, hắn nhưng là nhìn trộm đến đại ngược tiên đế cùng tiên giới tiên sứ ở giữa trao đổi, thôn phệ tiên thi giết quá lợi hại, đem tiên hệ cấp sát hơn 20 khỏa. Duy trì liên tục tính biến thành một mẻ hốt gọn. Đến sau này Phát bị xử lý chân tiên, có một bộ phận bị thôn phệ tiên thi mang theo trở về, một phần khác hay là lưu tại Lạc Hà huyết linh bên trong. Người tại động phủ phía trong bế quan a, ta lại đi xông một cái huyết linh Trường Hà. Cũng tốt, ta lưu lại hảo hảo lật xem Bùi Khánh Tổ mấy người ký ức, tìm kiếm đối chúng ta tin tức hữu dụng. Một lần nữa hóa thành Trương Khám, Phó Tuyết hai người, lần nữa về tới Đại Ngược Tiên Thành nơi này, đương nhiên gần vạn năm tu luyện, hai người thực lực đều có tinh tiến, đều tiến cấp tới ngũ kiếp bán tiên cấp độ. Bất quá đặt ở Đại Ngược Tiên Thành nơi này, như trước là không làm sao dễ thấy. Ôm lấy Vân Tiêu chớp mắt, huyễn ảnh như nghị, hoàn thành tiên thi cùng bản tôn thay thế, Thẩm Luyện dậm chân đi ra động phủ. Vân Tiêu xếp bằng ở động phủ bên trong, tại Thẩm Luyện thể nội chân áp tiên sứ đã chuyển rời đến trong tay của hắn. Thiên tiên cảnh tu sĩ ký ức chỉ có thể nhìn một chút, cũng không nhất định là sự thật, cũng có thể là thiên tiên sớm an bài giả, nhưng tốt xấu là tiên giới tiên sứ, hắn trải qua sự tình đối Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu tới nói đều là chưa từng nắm giữ. Tỷ như hàng trăm hàng ngàn kỷ nguyên phía trước, có cái gì kỳ quái dị tượng phát sinh. Nói không chừng những tin tức này liền có thể xem như tham khảo. Lần nữa tiến vào Lạc Hà huyết linh bên trong, dù là như trước là dùng không gian tiên thi thân phận đến, có bản tôn cảnh giới tăng vọt phía sau cảm nhận gia trì, hay là đã nhận ra huyết linh Trường Hà phía trong tràng cảnh có phần bất đồng. Giống như trước đây, sau khi đi vào tựu bị ngẫu nhiên truyền tống đến một mảnh huyết sắc sơn dã chi địa bên trong. Xa xa trông đi qua, thiên địa cuối cùng là một tòa tòa tiên thành màu đỏ ngòm. Vừa mới xuất hiện không lâu Thẩm Luyện, tựu bị tiên thành phía trong thổ dân tu sĩ phát hiện, từng đạo huyết sắc lưu quang như điện chớp hướng lấy phương hướng của hắn giết tới đây. Ung dung giải quyết giết tới thổ dân tu sĩ, Thẩm Luyện còn thuận thế hiện ra chính mình mấy món mới trang bị cùng phù bảo, một bộ ở bên ngoài chuẩn bị vạn năm tuế nguyệt, hôm nay tới đây nhập hàng dáng vẻ. Đem chiến lợi phẩm thu cẩn thận, hướng lấy tiên thành mà đi. Tiên thành cùng bộ tộc có rất lớn bất đồng, tối thiểu nhất thành chỉ chỗ sâu huyết đàm lớn hơn. Một hơi thở giết toàn bộ huyết thành phía trong thổ dân phía sau, Thẩm Luyện đi tới huyết bên ngoài, hơi nhấc ngón tay một thanh tàn phá kiếm bảo xuất hiện, tự hướng lấy huyết đàm ranh giới đâm xuống, phải đem huyết đàm toàn bộ tới ra đây. Tại huyết đàm theo mặt đất nâng lên lộ ra khe hở điện quang tia lửa ở giữa, hắn hướng lấy trong vết nứt đánh vào một đạo lưu quang, tiếp lấy dựa theo trạng thái bình thường, bắt đầu gian nan hình dáng thu lấy huyết đàm. Lần này huyết đàm phía dưới chỗ sâu, có một cỗ lơ thơ âm sát chi khí bị hắn bắt được. Đây là vạn năm trước nhiều lần tiến đến, cũng không có phát giác được dị dạng. Sát khí như du long, bồi hồi tại huyết đàm phía dưới như rễ cây một loại cần lạc ở giữa. Thần niệm không ngừng rơi xuống, ẩn nặc, cầm cố, tan rã các loại quy tắc phù văn càng ngày càng nhiều, mỗi một mai đều như tinh đấu một loại lớn nhỏ, bày khắp phía dưới khu vực. Tại cường đại như vậy cấm tuyệt lực trở ngại bên dưới, Thẩm Luyện cảm giác được chính mình thả ra ngoài thần niệm bắt đầu tan rã, đồng hóa. Này tràng cảnh chỉ là so vạn năm trước muốn xem, vạn năm trước căn bản là dòm ngó không phá nơi này tràng cảnh. Giang giác. Tại thần niệm tiếp tục ở phía dưới uốn lượn du tẩu thời điểm, đột nhiên hội tụ sát khí diễn hóa ra từng đạo hắc sắc kiếm quang, thẳng đến lấy Thẩm Luyện thần niệm xẹt qua. Ầm u u. Trong chốc lát, bốn phía sát khí tựa như đều bị dẫn động một loại, hội tụ mà tới, hình như từng đoàn hắc long trùng kích mà lên. Đón lấy, từng chương như ẩn như hiện phù chỉ như hồn phiên một loại phiêu diêu, cũng như trong màn đêm bãi tha ma, tiền giấy, lá rụng hô hô rung động. Sát khí ở giữa, từng mai quái dị phù văn như du hồn hiển hiện, trực tiếp tự khóa chặt Thẩm Luyện thần niệm. Thấy thế, Thẩm Luyện quyết định thật nhanh, đem chính mình thả ra này một đạo thần niệm triệt để tự hủy. Phốc! Sát khí khói đen cuồn cuộn, phù chỉ chập chờn rung động, thoáng cái tựu dẹp yên thần niệm xuất hiện khu vực. Một màn này xuất hiện đằng sau, huyết đàm phía dưới đã tuôn ra một cỗ tràn trề cự lực, Thẩm Luyện lập tức cuốn ngược bay ra ngoài, làm ra một bộ bị thương dáng vẻ, sau đó hốt hoảng trốn xa. Trốn xa đằng sau, Thẩm Luyện cùng không có gấp rời đi, bắt đầu tìm một chỗ bắt đầu điều tức. Đương nhiên, làm bộ điều tức bên dưới, hắn chân chính đúng là tại cảnh giác lấy bốn phía, phía trước cảnh tượng sợ là chạm tới Lạc Hà huyết linh chỗ cốt lõi, cũng không biết rõ huyết linh phía sau tu sĩ phát giác không có phát giác. Thẩm Luyện trong lòng có chín thành suy đoán, trưởng khống Lạc Hà huyết linh tu sĩ là vô pháp đem cái này linh vật triệt để trưởng khống, như vậy to lớn linh vật, khí tức khôi hoàng không gì sánh được. Bản tôn tiến giai thiên tiên đỉnh phong, mới có tầm mắt thăm dò đến một bộ phận, càng thêm ấn chứng Lạc Hà huyết linh phẩm giai vị trí, không phải là phổ thông chân tiên có thể tế luyện thành công. Về phần có thể hay không xem như thái ất tiên cảnh ký thác vật, Thẩm Luyện trước mắt cũng không có tự tin 100%. Có thể lần nữa hàng lâm Lạc Hà phía sau, hắn vẫn không có nhìn ra huyết linh che giấu, tương ứng có thể xem như thái ất tiên cảnh ký thác vật xác suất cũng liền lớn hơn. Tại huyết linh giới phía trong nghỉ ngơi vài chục năm, trừ nhận thổ dân tu sĩ truy sát bên ngoài, cái khác dị dạng một điểm cũng không có phát sinh, Thẩm Luyện bắt đầu tiếp tục hành động. Tìm kiếm thổ dân tiên thành hoặc là bộ tộc, lần lượt nếm thử nhìn trộm huyết đàm phía dưới âm sát chi khí. Sát khí lượn lờ ở giữa, phù chỉ chập chờn, một mai quỷ dị phù văn thiểm thước không ngừng, du tẩu mơ hồ thần niệm tại thời khắc này bị định trụ. Một sát na này, thần niệm bùng lên ở giữa phù văn dáng vẻ bị Thẩm Luyện triệt để hiểu rõ. Cái phù văn này cũng không phải là một cái, mà là một mai tổ hợp phù văn, liền là dung hợp không phải như vậy hoàn mỹ. Tựa như là mấy loại phù văn trực tiếp dùng nắm đấm nắm vào cùng một chỗ cảm giác, cạnh cạnh góc góc, mấp mô 10 phần không mượt mà. Phốc. Tại Thẩm Luyện lại nghĩ cảm nhận thời điểm, thần niệm lại một lần tan rã tại vô hình. Chương 656, phía sau màn quán ảnh, không phải huyết đạo chí bảo, là huyết linh luân hồi giới 3. Luân hồi khí tức. Huyết đàm phụ cận lần nữa rung chuyển, tại Thẩm Luyện bị tung bay ra ngoài một khắc, bất ngờ bừng tỉnh. Cổ quái tổ hợp phù văn bên trên, lại có một tia ẩn nấp đi luân hồi khí tức. Đối với luân hồi hắn kiến thức nửa vời, thuộc về ăn tươi nuốt sống hình, có thể vân tiêu lại hết sức tinh thông. Đem huyết đàm thu rồi đằng sau, Thẩm Luyện không có tại dừng lại lui xuống, mà là trực tiếp rời đi Lạc Hà huyết linh. Án người miêu tả, đúng là luân hồi phù không tệ, có thể phù văn dung hợp càng là mượt mà uy lực mới càng lớn, người thấy càng giống là sơ bộ dung hợp trạng thái. Trở về đằng sau, Thẩm Luyện đem chính mình nhìn thấy che giấu, dưới đáy lòng cùng Vân Tiêu bắt đầu giao lưu. Lần sau ta cùng đi với ngươi nhìn một chút, xác định một cái. Vân Tiêu không chút do dự tự có quyết định, đúng rồi, ta theo Bùi Khánh Tổ ba người trong trí nhớ lật đến một chút thông tin, tiến hành so đối lại phía sau khả năng đối ngươi hữu dụng. Trước không hoảng hốt nói, chúng ta có thể muốn trước dọn nhà. Dọn nhà. Vân Tiêu lộ ra ngoài ý muốn. Bất quá cũng không có xuất ra dị nghị. Chuẩn xác mà nói không chỉ là dọn nhà, mà là di hoa tiếp mộc. Trương, phó tuyết danh hào thay người. Thẩm Luyện theo Lạc Hà huyết linh bên trong sau khi đi ra, liền đem chính mình phân tán tại đại ngược tiên triều bên ngoài cái khác tiên vực hai tôn trung thừa chân tiên cảnh tiên thi triệu hoán tới, đi qua một phen vàng thau lẫn lộn phía sau, thành mới Trương Khám cùng phó tuyết. Mà hắn cùng Vân Tiêu hai người cũng như nhau đổi thân phận. Chỉ bất quá không còn là đạo lữ, mà là hai cái quen biết đạo hữu. Tại thôn phệ tiên thi yểm hộ bên dưới, toàn bộ cục diện thay nhau tới, cùng không có hoa phí bao lâu thời gian. Lão Trần, người còn đang bế quan đâu? Hóa thân bán tiên lão Trần Thẩm Luyện, gõ hóa thân lão Đường Vân Tiêu động cửa phủ. Hai cái trung thừa chân tiên cảnh tiên thi nói vứt bỏ tựu vứt bỏ, càng ngày càng tài giỏi đại sự. Tiến vào động phủ bên trong. Bên ngoài là hai vị lão bằng hữu nói chuyện phiếm, đáy lòng nhưng là Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu giao lưu. Dù sao chạm đến Lạc Hà huyết linh hạch tâm che giấu, ta còn thăm dò nhiều lần, vạn nhất trưởng khống huyết linh tu sĩ cảm ứng được, tả hữu bất quá là hai tôn trung thừa tiên thi mà thôi, ta còn bồi thường nổi. Chỉ cần có bất thường, vậy liền lập tức tự bảo, chặt đứt hết thảy liên hệ. Thẩm Luyện thần sắc lạnh nhạt, hắn tiên thi nhiều, còn không sợ chết. Mới Trương Khám, phó tuyết vị trí động phủ, sát bên thôn phệ tiên thi không xa, chỉ cần có động tính, thôn phệ tiên thi liền có thể ra đây đánh phối hợp. Không phải Thẩm Luyện vui, hắn cấp toàn bộ đại ngược tiên thành hết thảy tu sĩ mỗi người đều phát thêm một cái não tử, cũng sẽ không có người có thể nghĩ đến Trương, phó tuyết, Chu Dương là một cá nhân. Tu sĩ tiên thi tính cách là rất rõ ràng, chảm tam thi cũng không có khả năng chém ra như vậy nhiều thất tình lục dục đầy đủ a. Tiếp xuống chúng ta các loại lại tiến Lạc Hà huyết linh. Vừa mới chạm đến huyết linh hạch tâm phù văn không lâu, hiện tại tựu đi vào đang tra thám, tựu có vẻ hơi cấp bách, Thẩm Luyện trong lòng đã sớm lạnh nhạt xuống tới. Hắn một cái thọ nguyên vô tận chân tiên, Làm gì chỉnh cùng thời gian không đủ, một khắc đồng hồ muốn làm thành hai khắc đồng hồ một dạng. Lẳng lặng nhìn, chỉ chớp mắt ở giữa, liền đi qua hơn trăm năm thời gian. Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu cũng không có đi nhận nhiệm vụ, mỗi ngày nhìn như cùng ngồi đàm đạo, kỳ thực là hai người hợp lực hiểu rõ Bùi Khánh Tổ ba người ký ức tin tức. Từng giờ từng phút, góc nơi hẻo lánh hạ xuống đều đào lên, làm đến tỉ mỉ cứng rắn. 1,030 cái kỷ nguyên. Trong ba người thành tiên lâu nhất một cái là Bùi Khánh Tổ, vượt qua hơn ngàn kỷ nguyên tuế nguyệt. Nhìn như dài dằng dặc vô tận, kỳ thực tại tháng năm lâu dài như thế bên trong, hơn chín thành đều là sống uổng thời gian, đặc biệt là thành tựu thiên tiên phía sau, tuyệt đại đa số thời gian đều tại bản thân vui đùa, quả thực nhàm chán chết rồi. Mặt khác, còn ấn chứng một điểm, cũng không phải là hết thảy tu sĩ sống được lâu, tại trên ngưu kế tựu thực trở thành không có kẽ hở lão quái vật. Bởi vì trong những tháng năm dài đằng đẵng đã qua, bọn hắn căn bản tính không thể tính, không có đối thủ, coi như cái lông gà. Thậm chí rất nhiều lão gia hỏa ưa thích du lịch hồng trần, bán cái kẹo hồ lô, đi dạo một vòng thanh lâu, chế tạo một tòa thế giới phàm tục vương triều. Có thể coi là làm như vậy, như trước nhàm chán muốn chết, thọ nguyên vô tận, kẹo hồ lô đều có thể bán ra hoa, một chữ đều có thể nghiên cứu ra mười mấy loại cách viết. Phàm là có thể nghĩ tới giết thời gian đồ chơi, Bùi Khánh Tổ gần như đều dùng qua. Đến cuối cùng, hết thảy nhàm chán đều trở về nguyên thủy trạng thái, bế tử quan ngủ. Dài nhất một lần, đầy đủ mèo tại ổ bên trong ngủ một cái nhiều kỷ nguyên. Có thể sau khi tỉnh lại, ngài đoán làm gì? Tiếp lấy lại ngủ mấy trăm vạn năm. Sâu kiến ở giữa tranh đấu, một điểm ý tứ cũng không có, không phải ngươi đã đoạt hắn, liền là hắn đã đoạt ngươi. Phàm là thiên tiên che phủ phía dưới, gần như không có cái gì tươi mới sự tình. Chính mình cùng chính mình đấu trí đấu dũng, tinh khiết tìm cho mình tội nhận. Cảm giác thế nào, có phải hay không rất nhàm chán, quen thuộc liền tốt, ta trước kia không có việc gì liền đi ngủ. Vân Tiêu nhẹ nhàng an ủi trước mặt năm trước tiên nhân, mới hơn 20 vạn tuổi thanh niên, về sau liền biết cái gì gọi là nhàm chán. Gì đó bán kẹo hồ lô, tại nhân gian đế vương đều là chuyện nhỏ. Những cái kia rảnh rỗi không có việc gì tự mở ra đại kiếp thiên đạo, chỗ nào cũng có. Vì sao quá nhiều tu sĩ muốn nghịch thiên mà đi, không phải tu sĩ rảnh rỗi nhất cả trứng, mà là thiên đạo rảnh rỗi nhất cả trứng. Không có việc gì đã nghĩ cả tử giới phía trong tiểu tu sĩ tìm niềm vui, đại la kim tiên làm như vậy cuối cùng cũng phải bị lật đổ. Cổ di tích, Thái Linh Kiếm, Tiêu Bốc Niên Huyền Giới. Thông qua Bùi Khánh Tổ ký ức so đối phía sau, có thể xác định là tồn tại so hiện tại càng thêm cổ xưa di tích, tỉ như tại trong tiên giới tự có. Chí ít tại Bùi Khánh Tổ xuất hiện tại tiên giới thời điểm, trong tiên giới đã sớm là ngày sau huyết mạch chủng tộc thiên hạ. Bùi Khánh Tổ Thái Linh Kiếm, liền là tại tiên giới cổ di tích bên trong tìm được, còn có phía trước cùng đại ngược tiên đế đối chất vị kia tiên sứ trong tay giới cầu, cũng là theo tiên giới di tích bên trong tìm được, phẩm chất cùng Thái Linh Kiếm so ra cũng không muốn trên dưới. Có so hiện tại còn cổ xưa di tích, liền có thể bằng chứng tiên giới phía trước tuế nguyệt, về phần còn có hay không cổ tiên tồn tại, chưa từng xuất hiện cũng không thể đại biểu bọn hắn đã chết. Đây cũng là cùng Thẩm Luyện phía trước lo lắng đối mặt. Sau đó thời gian bên trong, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu cũng bắt đầu tiến vào Lạc Hà huyết linh bên trong, chỉ bất quá cùng không có đi sâu vào nhìn trộm, mà là cùng bình thường nhiệm vụ cư sĩ một dạng, nhận nhiệm vụ thu hoạch được công huân. Mỗi cách một đoạn thời gian, liền trở lại tu hành một hồi. Trở về tu hành thời điểm, Thẩm Luyện cũng không có nhàn rỗi, mà là ôn cố mà chi tân, đem chính mình tiên đạo cấp độ thủ nghệ từng cái một tiến hành ôn lại lên tới, vì lần tiếp theo nhìn trộm huyết linh chỗ sâu phù văn linh cấm làm chuẩn bị. Thăm dò loại chuyện này làm càng ít càng tốt, hắn cũng không có nắm chắc chính mình như vậy tiếp tục tham ngộ phù trận huyền diệu, đối lần sau có nhiều đại tác dụng. Có thể phàm là có phần tác dụng cũng đáng. Cảnh giới, chân tiên thiên tiên đỉnh phong, tiên hồn, hỗn độn bất hủ, đạo quả đan điền, ngũ hành sinh, âm dương tụ, trận pháp, chân tiên cấp, phù đạo, chân tiên cấp. Một ngày này, xếp bằng ở động phủ bên trong Thẩm Luyện tiếp tục so đối với mình truyền thừa bên trong phù văn, tìm kiếm cùng huyết linh bên trong phù văn tương tự. Theo tiến giai chân tiên trảm thi đằng sau, liên tiếp trảm thi phía dưới, ngắn ngủi mấy vạn năm. Tự theo phổ thông chân tiên tiến giai đến thiên tiên đỉnh phong, cường đại cảnh giới gia trì bên dưới, cũng làm cho hắn tiên hồn cảm ngộ đạt đến một cỗ vô pháp nói rõ tình trạng. Đến mức, hiện tại cảm ngộ điểm đã xuất hiện biến cố, bởi vì chỉ cần thẩm luyện trong một ý niệm suy nghĩ, cảm ngộ điểm số lượng liền có thể trên dưới điều động, cảm ngộ điểm, một cảm ngộ điểm 9999. Gạch nối. Chương 656, phía sau màn quán ảnh, không phải huyết đạo chí bảo, là huyết linh luân hồi giới 4. Một ý niệm, trực tiếp tràn đầy, còn có thể trực tiếp về không. Đứng đầu rõ rệt biểu hiện, ngay tại lúc này thẩm luyện lại nhìn phía trước lấy được tiên cấp trận pháp cấu tạo, tựa như là xem một cái vòng tròn đơn giản như vậy, căn bản không có mảy may độ khó, liếc mắt liền thấy bản chất vị trí. Ngược lại thần ngộ điểm còn tại diễn sinh, có thể giúp hắn hội tụ thế giới thụ giới nguyên. Loại tình huống này, để thẩm luyện cần phải hoài nghi, hắn thủ nghệ giống như tại tấn thăng tiên cấp đằng sau tựu chặn đường cướp của. Đương nhiên, giờ đây tình huống như vậy, chặt đứt cũng liền chặt đứt, hắn đã không phải là không có thủ nghệ tựu sống không nổi tiểu tu sĩ. Có thể vẻn vẹn là chân tiên cấp bậc truyền thừa trận nói, phù đạo bên trong, tồn tại huyễn diệu hữu chút hay là để hắn cảm thấy không gì sánh được sâu xa, tựa hồ cùng chân tiên cảnh giới một dạng, chân tiên cấp bậc thủ nghệ cũng không có rõ nét phân tầng. Đến mức, hắn bây giờ tại gạt bỏ phía trước truyền thừa bên trong, càng lật càng có niềm vui mới. Một câu, thủ nghệ đến chân tiên cảnh sẽ chấm dứt, nhưng cũng không có thực đến đầu, chỉ bất quá tại chân tiên cảnh nghe không rõ phân chia, tại truyền thừa thời gian một mạch đều cấp người đắp đến não tử bên trong. Trình thẩm luyện hiện tại thành hảo hảo tu tiên giả, mỗi ngày đều tại khổ tu lật sách, đường đường thiên tiên đỉnh phong tu sĩ một lần nữa cầm sách lên bàn, quả thực tựu rất không hợp thói thường. Không đúng không đúng, trừ luân hồi khí tức, còn có chân áp, trọng lực dọc theo, chân áp gì đó đâu. Còn có hồn đạo, tước khí tức. Đắm chìm tu hành thời điểm thời gian tầm thường nhất, thẩm luyện tại bên trong não tử lật sách, một phen tựu lật hơn 2.000 năm, gần như liền là hết sức chăm chú, không để ý đến chuyện bên ngoài. Gạch nối. Chúng ta tiến lạc hà huyết linh, ta trước tiên đem những năm gần đây cảm ngộ nói cho ngươi nghe nghe, này mai tổ hợp phù văn, tích chứa luân hồi, hồn đạo, trọng lực. Thời gian qua đi hơn 2.000 năm phía sau, thẩm luyện cùng Vân Tiêu bước vào lạc hà huyết linh bên trong. Hai người theo cùng một nơi tiến vào. Tuy nói hạ xuống địa phương không phải cùng một chỗ, nhưng rất nhanh tự hội tụ đến cùng một chỗ, dẹp yên một tòa huyết sắc thành trì. Tới tòa này huyết đàm, có thể đổi không ít tiên công. Đứng tại huyết đàm mặt bên, thẩm luyện động thủ, Vân Tiêu ở một bên thuận theo thả ra thần niệm. Hai người thần niệm tại lộ ra phía sau tự dung thành một cỗ dây thừng, đánh lấy xoáy liền tiến vào đến huyết đàm phía dưới, dọc theo tỉ mỉ rễ cây hướng hạ xuống. Lần này là thẩm luyện bản tôn đích thân đến, phía trước an bài tại bên ngoài Trương Khám cùng Phó Tuyết hai vị ngụy trang, này 2.000 năm tới không thiếu tiến vào huyết linh sông sáo, cùng không có ngoại ý muốn sinh ra. Bởi vì là hai người bản tôn đến đây, lần này tại càng nông cạn địa phương tự cảm ứng được âm sát chi khí, hơn nữa ẩn tàng trở ngại, tan rã từ bên ngoài đến khí tức phù văn, dễ như trở bàn tay bị phát giác được chỗ. Lần này, rất nhanh lại có phát hiện mới. Huyết đàm phía dưới đại địa nhìn như là đất đá, kỳ thực là căn bản vô pháp dùng mắt trần đi nhìn trộm. Âm sát chi khí phiêu phù ở giữa, từng chương phần Phật phù chỉ rung động, vừa vặn chạm tới vạn dặm phương viên bên trong, tự nắm giữ bên trên ngàn tấm biến hóa ra phù chỉ chập chờn. Phù chỉ nhẹ nhàng nhoáng một cái, phiến khu vực này tựa như là xuất hiện thời không trùng điệp một loại, biến thành tại cùng một phương vị lại khác thời không địa vực. Sát khí bên trong bất ngờ sáng lên dị dạng phù văn, luân hồi khí tức tiêu tán mà ra. Khỏi cần thẩm luyện cáo chi, Vân Tiêu cũng đã bắt đầu xem xét xuất hiện phù văn, mà thẩm luyện chủ yếu tác dụng liền là ngăn cản tới từ bốn phương tám hướng đồng hóa cùng tan rã. Bên trong là một phương thế giới. Rất nhanh, Vân Tiêu túm thẩm luyện một cái. Thẩm luyện thần niệm đi theo Vân Tiêu thần niệm chỉ dẫn bên dưới, đâm vào xuất hiện quỷ dị phù văn bên trên. Tiếp lấy trước mắt tựa như là mê vụ một loại bắt đầu từng mảnh tản ra. Một phương ẩn chứa cuồn cuộn lũ lụt thế giới hiển hiện ra, trong tay có long ngư du tẩu, chỗ sâu có long cung, tiên thành sừng sững. Luân hồi giới, đây là luân hồi giới. Đây không có khả năng a, vậy mà thật sự có người trưởng luân hồi. Vân Tiêu thần niệm kịch liệt sóng gió nổi lên, đối với luân hồi nàng nhưng so sánh thẩm luyện tinh tế tỉ mỉ có thêm, đồng dạng đối với bốn phía biến hóa. nắm giữ cường đại hồn lực thẩm luyện càng ứng cũng càng sâu. Trước mắt tràng cảnh khiến người hãi nhiên. Từng mai quỷ dị dung hợp phù văn thiểm thước như phồn tinh, vậy mà tạo dựng thành một mảnh vô tận minh mông cấm chế. Phù văn ở giữa càng có ngũ hành khí tức tương liên, một vòng tiếp theo một vòng, cuối cùng quay chung quanh tại hạch tâm chỗ. Một cái nhìn qua lớn chừng bàn tay cổ quái phù văn tản ra u quang. Phù văn bên trong tán phát khí tức, cho dù cách nhau rất xa, như trước để thẩm luyện có một loại muốn một cái nuốt mất ý tưởng. Luân hồi, tuần hoàn, sinh linh, lặp đi lặp lại. Vân Tiêu suy nghĩ thì thào, trong mắt có sợ hãi. Có người nắm trong tay luân hồi. Không phải nàng mượn nhờ thiên đạo hình thành loại này mô phỏng luân hồi. Mà là phàm là tại trong khu vực này tử vong sinh linh, đem vĩnh viễn tại nơi này tiến hành luân hồi. Phải biết cho dù là Thái Linh kiếm vậy tiên bảo, bên trong diễn hóa giới vực sinh linh, tử vong đằng sau đều cần tiến vào thế giới thụ chỗ diễn hóa đại thiên luân hồi bên trong. Có thể nơi này lại trực tiếp hoàn thành tiểu luân hồi. Dù là những này giới vực phía trong không có một cái nào nắm giữ chân tiên cấp bậc khí tức, cao nhất cũng bất quá gần như chân tiên, thế nhưng đại biểu cho nắm trong tay luân hồi vận chuyển. Mặt khác, phù văn giới vực tạo thành luân bàn bên trên, ức vạn vạn đạo tuần hoàn qua lại trận văn sáng lên, còn tại một chút hấp thu hạ xuống tới huyết khí. Quá tốt rồi, có người có thể gây khó dễ này phiến luân hồi, điều này nói rõ ngươi cũng được, đã đoạt nó. Rất nhanh, Vân Tiêu đang lúc sợ hãi lộ ra một vệt kinh hỉ. Phổ thông bảo vật không đáng xuất thủ, nhưng nếu quá nghịch thiên, vậy sẽ phải suy nghĩ thật kỹ suy tính. Vốn cho rằng đây là một kiện huyết đạo chí bảo, không nghĩ tới so với trong tưởng tượng càng thêm lợi hại. Đây là một kiện luân hồi chí bảo, chỗ dung hợp quy tắc vượt quá tưởng tượng nhiều. Hóa giới thành vực, luân hồi thành giới, trọng lực chấn áp, hồn đạo lật đổ, chỉ cần tại nơi này vẫn lạc sinh linh, hồn yên liền chạy tư cách cũng không có. Nghe Vân Tiêu kích động không lựa lời nói, thẩm luyện còn tính là tỉnh táo. Hạch tâm chỗ lớn chừng bàn tay quái dị phù văn, liền là toàn bộ huyết linh hạch tâm, hắn cùng không có từ phía trên cảm nhận được có nhận chủ khí tức. Phía trước điều động tiên thi tới thay thế Trương Duyệt, Phó Tuyết, chính là sở kiện bảo bối này có chủ, hắn còn cân nhắc qua này bảo chủ người vô pháp trọn vẹn luyện hóa tình huống. Không nghĩ tới, là trực tiếp không có chủ. Phù văn tràn ngập khí tức bên trong, tiên thiên linh cơ phun trào, theo chỗ sâu lóe ra, điều này nói rõ cái này đồ vật không phải người vì luyện chế, càng giống là trước thiên diễn hóa mà thành đồ vật. Chẳng lẽ lại đây là theo thế giới thụ đại luân hồi chi địa rớt xuống một bộ phận? Vậy mà dùng đến ép nước đại la tiên nguyên tư liệu. Đã không có người trưởng khống, như vậy chỉnh tới động tính cũng ít đi bị phát giác tai họa ngầm. Ta cấp ngươi canh gác, nhanh thử nghiệm thu rồi này lão bảo bối. Mắt thấy thẩm luyện bất động, Vân Tiêu nhẹ nhàng đẩy một cái. Chương 657, bên trên một thời đại sinh linh 1. Huyết linh luân hồi giới, nội diễn càn khôn, muốn trong thời gian ngắn luyện hóa cũng không dễ dàng. Bất quá đã đụng phải, thẩm luyện tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi. Bước vào tu luyện đường đến nay, tuy nói trước sợ sói sau sợ hổ, có thể mỗi một lần liên quan đến quyết định nói đường thời điểm, hắn cũng không có hoảng hốt qua. Cần phải kinh sợ, cần phải làm. Đây là một kiện tập hợp luân hồi, hồn đạo, huyết đạo, trọng lực, chấn áp, cầm cố các loại quy tắc chí bảo, một khi hóa thành trảm thi tiên vật, kia đem cường đại vượt quá tưởng tượng. Tiên lộ vô tận, thái ất bất quá là hắn đối cảnh giới kế tiếp xưng hô. Có thể cảnh giới tiếp theo là cái dạng gì, chính thẩm luyện cũng không biết rõ. Dù là tiên giới trong truyền thuyết lão tổ, đã tới thiên tiên cảnh giới tiếp theo, nhưng ai gặp qua lão tổ? Đúng, đại ngô tiên đế đánh cho bị thương lão tổ. Có thể vấn đề tới, trừ đại ngược tiên đế bên ngoài như vậy nhiều truyền thuyết, lại có ai đứng ra nói, chính mình tận mắt chứng kiến qua? Không có, đều là truyền thuyết. Mà đối với truyền thuyết loại vật này, thẩm luyện hướng tới khịt mũi coi thường, dù sao chính hắn chỉ làm qua cái đồ chơi này. Không có người thấy cũng rất dễ dàng làm giả. Hắn nhìn thẳng vào truyền thuyết, nhưng lại không lại mê tín truyền thuyết. Phía trước không ngừng độ kiếp trảm thi, thẩm luyện cảm ứng được thế giới thủ quyền hành nắm giữ bản thân diễn hóa cải tiến năng lực, hướng tốt tới nói, chẳng phải là nói chân tiên hướng trên kỳ thật cũng là ở vào một cái không tách ra mở hoàn cảnh bên trong. Chính vì vậy, mạnh hơn Trảm Thi Ký Thác Phật mới có thể mang đến càng lớn tạo hóa. Tòa này huyết luân hồi giới xác định muốn luyện hóa. Muốn luyện hóa tòa này giới vực thời gian tốn hao không ngắn, chúng ta bàn bạc kỹ hơn. Nhẹ nhàng dặn dò Vân Tiêu một câu, Thẩm Luyện tiên hồn phun trào, hóa thành từng sợi xen lẫn hồn lực, hướng lấy huyết luân giới hạch tâm phù văn phương hướng mà đi. Hiện tại hắn đã suy nghĩ minh bạch cái này linh vật xuất hiện nguyên nhân, hẳn là tiên giới tiên sứ mang tới, mà tiên giới tiên sứ cũng vô pháp trưởng khống tòa này giới vực. Chỉ có quyền sử dụng, không có nắm giữ quyền. Nói như vậy, liền để hắn luyện hóa trình nhiều hơn mấy phần an ổn. Nhìn xem Thẩm Luyện phân ra tiên hồn bắt đầu hiểu rõ toàn bộ huyết luân giới, Vân Tiêu bắt đầu cảnh giác kiểm tra tứ phương. Nhoáng một cái 80 năm qua đi. Hùng hậu tiên hồn lực bị Thẩm Luyện thu hồi lại, trên mặt mang tới một vệt ủ rũ. Vân Tiêu không có mở miệng, chỉ là ôm lấy Thẩm Luyện cánh tay. Đương nhiên dưới mắt hai người bộ dáng là huynh đệ, động tác tuy nói có phần bất nhã, có thể vấn đề không lớn. Đạo lữ cũng có thể là nam nam, nữ nữ. Cuối cùng là đem huyết đàm lấy xuống, chúng ta trở về đi. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, nhưng thật ra là để Vân Tiêu không cần phải lo lắng. Hắn tiên khu bên trong, tựa như là một tòa phong bế to lớn dưới vực, tràn ngập hùng hậu tiên hồn lực, như đại dương vô tận. Có thể cho dù là như vậy, tại này trong vòng mấy chục năm hắn cũng không có thu hoạch quá lớn, cùng không có chạm tới huyết giới hạch tâm chi địa. Nếu đem Thẩm Luyện cùng huyết giới chỗ cốt lõi khoảng cách so thành 100 lời nói, lần này thăm dò vừa vặn chỉ là đi về phía trước một bước mà thôi. Rất khó khăn lĩnh hội, có thể hắn lại hết sức hưng phấn. Thiên tiên đỉnh phong đều đi như vậy gian nan, khó trách huyết luân giới không có người nhận chủ, không phải là không muốn, mà là tiên giới tiên sứ thực lực không đủ. Xem tới cần phải ở chỗ này thường trú, vật này phẩm giai đúng là đạt đến thái ất cấp. Trên đường trở về, Thẩm Luyện đem thu hoạch của mình, dựa theo phía trước tiên cảnh phân chia nói cho Vân Tiêu. Yêu cầu bao lâu mới có thể đem hắn luyện hóa? Ngắn thì 8.000 một vạn, lâu là 3 năm vạn năm. Thẩm Luyện trầm ngâm bên trong lại có chút nhíu mày, hắn nhưng cho tới bây giờ không có hoa phí thời gian lâu như vậy tới tế luyện một kiện đồ vật. Tốt tại Trảm Thi thời gian đầy đủ, nhờ vào phía trước thoáng cái liên trảm mấy chục vị phổ thông tiên thi, đến mức thế giới thụ quyền hành một phen chuyên tâm sau khi thích ứng, cho hắn gần 5 vạn năm thi khoảng cách. Cho dù là đến tiếp sau lại trảm cực lôi tiên thi, dẫn đến Trảm Thi thời gian khoảng cách rút ngắn, vẫn như trước còn có hơn 3 vạn năm. Tế luyện huyết luân giới, tuy nói có phần gấp gáp, có thể bao nhiêu còn tại trong khống chế. Thái ất cấp. Vân Tiêu thật không có cảm thấy thời gian dài, nàng đối thời gian đã sớm không có khái niệm. Đã có siêu việt thiên tiên cấp bậc linh vật, này chẳng phải là càng thêm ấn chứng sớm đã có siêu việt thiên tiên tồn tại. Giờ đây thời đại, chỉ ít bọn hắn cặp vợ chồng đi qua địa phương, trừ đại ngược tiên triều cái này dị loại bên ngoài. Những địa phương khác có một cái giả thượng thừa chân tiên tựu đã thuộc về đại khu vực tính thánh địa tu hành, có cái chân chính ban đầu vào thiên tiên cảnh, liền có thể gọi là tiểu bá vương. Những ngày tiếp theo, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu làm từng bước bắt đầu tu luyện cùng làm nhiệm vụ, có thôn phệ tiên thi tại đại ngược tiên triều bên trong làm thám tử, hai người có thể rõ ràng biết được đại ngược tiên triều tại nơi này hành động. Giả bộ bán tiên tu sĩ Thẩm Luyện, thân ở đại ngược tiên triều thống trị bên dưới. Khá có phần, dưới đĩa đèn thì tối cảm giác. Có thể Thẩm Luyện cũng không có thả lỏng cảnh giác, mỗi một lần tiến vào huyết luân giới bên trong, hắn cũng không ham nhiều, ít thì mấy chục năm, nhiều thì hơn 100 năm liền trở lại một chuyến giao nhận nhiệm vụ, đổi lấy tu hành tài nguyên. Trong ngày thường, liền là một cái cần cù, giản dị bán tiên tiểu tu sĩ. Mà Vân Tiêu cũng không có nhàn rỗi, nàng tinh thông luân hồi chi đạo. Thường thường theo Thẩm Luyện cùng một chỗ tiến vào giới vực bên trong, hai nhân tiên hồn giao hòa hóa thành một khối, phụ trợ Thẩm Luyện khám phá huyết luân giới bên trong bí mật, tăng tốc Thẩm Luyện tế luyện tốc độ. Này nhoáng một cái, liền là 3.000 năm. Một ngày này, Thẩm Luyện theo huyết luân giới bên trong đi ra. Cuối cùng tại tìm tới cửa. Thần sắc hắn không đổi quay trở về tới động phủ bên trong nghỉ ngơi. Thiên hỏa tiên thi tiến vào Lệ Châu trọng trấn tiên đình. Trấn áp tiên đình một bộ phận tu sĩ, cuối cùng là nghênh đón tiên giới tiên sứ. Hay là lần trước tới điều tra huyền thượng vẫn lạc hạo huyền tiên chủ. Chín đầu kim giác thương long lôi kéo long niện vượt ngang Lệ Châu tiên đình, tựa như là tuần hành chân thần một loại, những nơi đi qua đại thiên linh quang ảm đạm, thương sinh thần phục quỳ bái. Hạo Huyền tựu như vậy như vào chỗ không người một loại, một đường hàng lâm đến tiên đỉnh tiên đô. Thương long lăng không, áp lực minh mông ép tới tiên thành khí tức vì đó trì trệ. Hống, hống, hống. Minh mông long ngâm cuồn cuộn mà tới, nghiền ép toàn bộ tiên đô. Đón lấy, chín đầu thương long thân ảnh nhanh chóng tăng vọt, tựa như là chín đầu vắt ngang kim quang thần sơn, đem tiên đô trên không đều cấp đông nghịt. Tiên sứ đường xa mà tới, tới đế cung thưởng thức trà tốt chứ. Đế cung nội, Thẩm Luyện ngẩng đầu nhìn trang bước tiên nhân Hạo Huyền, cũng không có trì hoãn mở miệng làm ra mời. Hơn nữa, còn cách không ôm quyền thăm hỏi. Cửu Long chi đỉnh, tiên đuổi bên trên, Hạo Huyền hai con mắt hạ xuống, tiếng như chuông lớn, thiên chiêu. Không nghĩ tới ngươi không chết, còn thành chân chính tiên chủ, làm sao, còn nghĩ lại phản kháng ta tiên giới một lần. Nói đến phần sau, Hạo Huyền lời nói đã biến đến âm trầm. Tới trên đường, hắn tự nhiên là đem Lệ Châu tiên đình phát sinh sự tình biết rõ. Tử cầu thiên chiêu cùng Lệ Châu lại trở về. Này cũng không tính là cỡ nào ngạc nhiên sự tình, cặp vợ chồng một khối trở về mới khiến người ta cảm thấy thú vị. Đến nỗi thiên chiêu còn đạt đến chuyển thế phía trước chưa đạt tới qua cảnh giới. Chỗ nào lấy được giới nguyên? Chương 657, bên trên một thời đại sinh linh 2. Nghe tiếng, Thẩm Luyện làm ra vẻ cười khổ. Đạo hữu cất nhắc ta, tiên lộ minh mông, chợt có cũng biết thần trí mơ hồ, thấy không rõ lắm đường ở phương nào. Nói xong, hắn phất tay áo hất một cái, Ngọc Thiên Bình cùng một cái khác chữ vật linh bảo hướng lấy Hạo Huyền phi đi. Đạo hữu, năm đó tuổi còn rất trẻ, kích động, hôm nay chuẩn bị phần lễ mọn. Hạo Huyền đem đồ vật thu được trước mặt quét qua. Chín kiện chân tiên chi vật, một kiện tiên chủ tiên vật, cũng là xem như hậu lễ. Nói xong, liền đem đồ vật thu vào, đáp xuống Ngọc Thiên trên bình, chế nhạo nói, xem tới đạo hữu chuyển thế trở về, thấy rõ ràng con đường phía trước. Đúng vậy a, tiên lộ gập ghềnh, đi không được rồi. Thẩm Luyện trầm ngâm, nếu không phải Lệ Châu năm đó tìm được chỗ kia thế giới thụ giới nguyên chi địa, lão phu cũng không có khả năng tu hành đến như vậy cảnh giới, mà Lệ Châu hiện tại còn kẹt tại trung thừa chân tiên. Vân Tiêu tại Hạo Huyền xuất hiện thời gian, vẫn tại Thẩm Luyện bên người, khí tức trên thân tự nhiên là tại trung thừa chân tiên cảnh, này điểm cùng không có dấu giếm Hạo Huyền. Năm đó Lệ Châu ngẫu nhiên thu được thế giới thụ giới nguyên, mới vừa thành tiểu thiên tiên tiên chủ, đến sau vội vã đi cấp thiên chiêu báo thù rửa hận, không nghĩ tới tiên giới thiên tiên số lượng không chỉ nhiều, vẫn còn so sánh nàng càng mạnh. Thẩm Luyện nói như vậy, cũng là tại nói cho Hạo Huyền, hắn hiện tại tiến giai thiên tiên nguyên nhân. Ngươi cũng là thức thời. Hạo Huyền vuốt vuốt Ngọc Thiên Bình, bên trong chứa dùng cơ vũ xuyên tại phía trong 13 vị chân tiên tu sĩ tiên khu, chớ đừng nói chi là còn có cơ vũ xuyên như vậy một cái thiên tiên sơ kỳ, có thể nói một cái bổ sung vào 10 hơn trăm cái. Tiên giới thu thập đại la tiên nguyên tư liệu, coi trọng là một cái có thể duy trì liên tục tính, tại mỗi một cái tiên đình, tiên phủ thế lực bên trong đều lưu lại chịu tải nguyên vật liệu bình. Cũng không phải nói nhân từ, mà là trước kia chỉ thấy lợi trước mắt qua, đến sau kém chút không có cho mình chết đói. Dần dần, tự biến thành có thể kéo dài chỉ thấy lợi trước mắt, ngẫu nhiên có thế lực đại chiến đại sát đặc sát, nhưng đại đa số thời gian bên trong, đều dựa vào các nơi thế lực bên trong chân tiên, tự nguyện, truyền máu. Ngược lại, tiên giới dưới trướng trưởng khống thế lực nhiều, bách xuyên vào biển, thêm lên tới liền có thêm. Như Thẩm Luyện như vậy trực tiếp thủ tiêu hơn 10 vị chân tiên, thuộc về ngẫu nhiên hành động. Đạo hữu, hiện tại ta một lần nữa chấp trưởng tiên đình, cũng muốn vì tiên giới hiệu lực. Dễ nói, thiên chiêu đạo hữu lạc đường biết quay lại chính là chuyện thật tốt, bản sứ trở về tiên giới chắc chắn bẩm báo điện chủ, vì đạo hữu nói tốt vài câu. Không qua. Nói xong, Hạo Huyền ngữ khí đột nhiên lạnh thấu xương, đạo hữu đã chuyển thế trở về tất nhiên cũng là có đại tạo hóa, thực còn cần đầu nhập vào ta tiên giới sao? Nhìn xem bất ngờ trở mặt Hạo Huyền, Thẩm Luyện trong lòng thầm mắng không phải đồ tốt. Cầm đồ vật không muốn làm việc. Giờ khắc này, Vân Tiêu giơ tay hướng lấy hư không một điểm, một đạo quang ảnh nhanh chóng lóe lên, bắt đầu ở hư không cắn câu xiết làm ra một bộ có thế giới thụ hư ảnh tinh đồ. Tinh đồ bên trên họa ra thế giới thụ một cái nào đó chỗ, có một cái điểm sáng năm màu thiểm thước. Hạo Huyền đạo hữu, này chính là năm đó thiếp thân thu hoạch được thế giới thụ giới nguyên địa phương. phu quân chuyển thế trở về đằng sau, cũng là ở chỗ này lấy được giới nguyên lực, bất quá bên trong giới nguyên đã tới gần tại khô cạn, nếu không phải như vậy, thiếp thân cũng đã sớm nhờ vào đó đột phá cảnh giới kế tiếp. Nhìn xem xuất hiện tinh đồ, thần sắc lạnh lẽo Hạo Huyền sắc mặt hòa hoãn lại. Thế giới thụ giới nguyên trừ tiên giới có thể thu được bên ngoài, tại minh mông thế giới bên trên ngẫu nhiên cũng lại xuất hiện, chỉ bất quá tiên vật tự hối, dù là chân tiên tu sĩ cũng chưa chắc có thể phát giác được. Xem tới hai vị rất có thành ý, bản tiên chủ tất nhiên thượng bẩm điện chủ, miêu tả thiên chiêu đạo hữu lạc đường biết quay lại sự tình. Hạo Huyền đem tinh đồ tiêu ký ghi xuống, chuẩn bị rời đi lớn một chút đằng sau liền đi nhìn một chút. Hắn như vậy cảnh giới một điểm giới nguyên tự nhiên là không có ích lợi gì, có thể giới nguyên thứ này thu hoạch được một phần là một phần, cho dù là một cái giới nguyên cô quạnh chi địa, nói không chừng FF còn có thể thêm ra điểm. Đạo hữu, ta đã chuẩn bị tiệc rượu có thể hay không đến dự. Đến tận đây, Hạo Huyền cũng không có tiếp tục kiêu căng tại thượng, trực tiếp khởi thân hạ xuống đế cung bên trong, cũng căn bản không sợ Thẩm Luyện làm cái gì âm mưu. Oanh khúc ca yến vũ, nâng ly cạn chén. Đế cung đại điện phía trong bầu không khí 10 phần vui sướng, có nữ tử nhảy múa, làn gió thơm không ngừng cuốn lên. Hạo Huyền đạo hữu, ngày sau còn muốn đạo hữu chiếu ứng nhiều hơn. Thẩm Luyện bưng rượu lên chén nhỏ hướng lấy Hạo Huyền kính đi. Hạo Huyền cũng theo đó đáp lại, đối với cái này phản kháng tiên giới bị đánh giết, chuyển thế sau khi trở về lại muốn dựa vào thượng tiên giới thiên chiêu Thẩm Luyện hắn cũng không thèm để ý. Một cái tiên chủ sơ kỳ mà thôi. Thù dai, một cái tiên chủ sơ kỳ cũng xứng. Hắn thấy, thiên chiêu bộ dáng bây giờ mới là người thông minh. Đây mới là người thức thời vì tuấn kiệt. Tu hành tài nguyên thiếu thời đại, muốn phản kháng tiên giới, lấy cái gì đi hợp lại. Chân tiên cũng phải vì năm đấu gạo khom lưng. Đạo hữu, phía trước Huyền thượng thế nhưng là bị đạo hữu đánh giết. Qua ba lần rượu, nói chuyện phiếm thời điểm, Hạo Huyền mở miệng. Kỳ thật theo tiên giới sau khi đi ra, hắn căn bản cũng không có trở về, này mấy vạn năm xuống tới hắn đều ở bên ngoài đi dạo, đã đi qua mấy chục cái tiên vực. Huyền thượng, thật đúng là không phải ta giết. Thẩm Luyện lắc đầu, quay về đằng sau, ta cũng kinh ngạc là ai thủ tiêu Huyền thượng, dù sao cũng coi là ta thân tộc tiểu cứu tử, không nghĩ tới chết tại trong tay người khác. Đến sau, ta cũng hỏi thăm tiên đình phía trong cái khác chân tiên, không có quá nhiều manh mối. Tựa như là một cái ngẫu nhiên đi qua tiên đình người, thủ tiêu Huyền thượng liền đi, có thể Huyền thượng ta cũng có hiểu biết, hắn thân bên trên cùng không có cái gì đại tạo hóa mới đúng. Nói đến đây, hắn trầm ngâm một lát, đương nhiên, ta ở kiếp trước vẫn lạc thời điểm, Huyền thượng vẫn chỉ là trung thừa chân tiên, như vậy tháng năm dài đằng đẵng, hắn có khả năng thu được ngoài định mức cơ duyên cũng nói không chừng. Hạo Huyền nhấm nháp tiên tử, hắn thật đúng là không có hoài nghi Thẩm Luyện lời nói. Một cái tiên chủ sơ kỳ mà thôi, đều thủ tiêu một cái, nhiều thủ tiêu một cái cũng không cần thiết giấu giếm. Đương nhiên, Huyền thượng nếu là thật có bí mật không tính. Có thể dựa theo hắn điều tra, Huyền thượng kể từ thu được tiên giới ban cho tài nguyên tiến giai tiên chủ phía sau, thực lực liền rốt cuộc không có gia tăng qua, vì lẽ đó đại cơ duyên nên loại trừ tại bên ngoài. Như vậy, Huyền thượng đến cùng là ai giết? Cái này lại về tới hỗn độn linh căn tu sĩ thân bên trên. Dù sao có thể ngoài định mức thu hoạch được thế giới thụ giới nguyên tu sĩ cũng không nhiều, chỉ có hỗn độn linh căn tu sĩ có thể không bị hạn chế, từ đó tiến giai đến tiên chủ cảnh. Nghĩ tới đây, Hạo Huyền ngẩng đầu nhìn về phía Thẩm Luyện. Thiên chiêu đạo hữu, đã ngươi một lần nữa nắm trong tay tiên đình, cũng hẳn là minh bạch ta theo tiên giới mà tới vì phù hợp, ổn thỏa lý do, đạo hữu lĩnh hội pháp, ta muốn nhìn. Này đơn giản. Nói xong. Thẩm Luyện mở miệng chào hỏi một cái Vân Tiêu, thả ra tiên nguyên lực để Hạo Huyền điều tra. Kiểm tra xong rồi đằng sau, Hạo Huyền chắp tay, vẫn tương đối khách khí, hai vị đạo hữu có thể thu về đi. Ở kiếp trước ta vẫn là minh chủ thời điểm, khi đó đụng phải một lần hỗn độn linh căn tu sĩ, có thể khi đó căn bản không biết được như vậy nhiều, đến sau này tu tự biến mất không thấy. Thẩm Luyện mở miệng, Lệ Châu tiên đình xuất hiện qua hỗn độn linh căn tu sĩ truyền thuyết. Này điểm quá nhiều thực tiên đâu biết rõ, tin tưởng Hạo Huyền cũng biết. Vị kia, mất tích. Hạo Huyền cũng không có che phủ, lúc này, hắn bất ngờ nhớ tới, hai vị tìm được thế giới thụ giới nguyên chi địa, khoảng cách tiên đình không tính xa. Thiên chiêu nếu là toàn lực phi hành, như nhau hơn 1,3005 liền có thể tới chỗ. Dựa vào thẩm luyện mà ngồi Vân Tiêu, thân khoác phượng bào hoa trương, đầu đội phượng buông xuống ngọc trâm, 10 phần ung dung hoa quý. Hai vị trở về đằng sau, là thế nào nhớ tới lại đi giới nguyên chi địa nhìn một chút. Hạo Huyền nhìn chằm chằm thẩm luyện hai người hỏi thăm. Vân Tiêu trầm ngâm một chút, liền là bất ngờ nhớ tới, khi đó ta cùng Thiên Chiêu bởi vì cùng mệnh thạch lẫn nhau tìm được phía sau, một đường tu hành đến trung thừa chân tiên đỉnh phong, khắp nơi tìm giới nguyên không chỗ, liền nghĩ đi ta lần trước tìm được giới nguyên địa phương nhìn một chút. Dù là chỗ kia khô kiệt, vạn nhất có cái gì thần dị chỗ, cũng có thể vì tiếp tục tìm. Lời còn chưa nói hết, Vân Tiêu có chút kinh ngạc nhìn về phía Hạo Huyền, đạo hữu có ý tứ là, chém giết huyền thượng tu sĩ, là vì chỗ này giới nguyên chi địa. Hạo Huyền không có phủ nhận, ngược lại tiếp lấy hỏi thăm nói, năm đó đạo hữu tìm tới chỗ này thời gian, người dưới chướng tu sĩ có thể có người nào rõ ràng. Mây cùng thẩm luyện, một cái. Biên ra một cái giới nguyên chi địa, tự nhiên là vì phòng bị Hạo Huyền hỏi thăm, địa phương tự nhiên là tồn tại, bọn hắn đã sớm tạo tốt. Không nghĩ tới, này tiên giới tới đạo hữu còn thật biết cho mình thêm hí kịch. Đón lấy, Vân Tiêu suy tư một hồi nói ra, võ gia là ta thân tộc, huyền thượng coi như là ta tộc đệ, năm đó tìm được giới nguyên chi địa thời điểm, chỉ có một mình ta, bất quá huyền thượng ngược lại có khả năng biết rõ ta đại khái đi phương hướng. Đạo hữu. Không đợi Vân Tiêu nói xong, Hạo Huyền chính là tiếp tục hỏi, chỗ này giới nguyên chi địa là có thể tái sinh sao? Cái này, Vân Tiêu chần chờ, ở kiếp trước ta tiến giai đằng sau, liền nghĩ vì Thiên Chiêu báo thù, chỗ kia giới nguyên chi địa chỉ ít tại ta trước khi vẫn lạc, là không có cái mới giới nguyên đản sinh. Chương 657, bên trên một thời đại sinh linh 3. Năm đó Lệ Châu khi tìm thấy chỗ này giới nguyên chi địa phía sau, lại hao tốn thời gian thật lâu đi tìm địa phương khác giới nguyên, này điểm cũng không tính che giấu, sống được lâu thực tiên đâu biết rõ. Một thế này cũng là đánh lấy đi xem một chút ý tưởng, không nghĩ tới thật đúng là một lần nữa sinh ra mới giới nguyên. Những lời này tự nhiên đều là giả, chỗ này giới nguyên chi địa là đến sau làm giả. Bất quá vấn đề không lớn, giới nguyên là thực là được. Mặt khác, Hạo Huyền chân tiên không hổ là tiên giới tiên sứ, cũng là một cái có não tử. Huyền thượng thân tử hoài nghi đến hỗn độn linh căn tu sĩ ra tay. Khoan hãy nói, thực mẹ nó đối không có khả năng lại đúng rồi. Hạo Huyền đạo hữu, huyền thượng chết ta trở về đằng sau cũng dò xét một cái, năm đó huyền thượng vẫn lạc thời điểm, ta tiên đình còn có hai cái chân tiên cấp thế lực hủy diệt, một cái Vân Đỉnh Tiên Thành, một cái nhà. Trong đó Vân Đỉnh Tiên Thành này nhà, vừa tốt cùng huyền thượng vị trí võ gia quan hệ mật thiết. Mà tìm kiếm Vân Đỉnh cùng Ngoan gia phiền phức, cũng là ta tiên đình một cái lão tư cách gia tộc Mộc gia, chỉ bất quá sớm sa sút, này thuộc về trở về báo thù. Mặt khác, đoạn thời gian kia, ta tiên đình hẻo lánh nhất một cái địa vực Thiên Quyền Tiên Vực, xuất hiện qua một cái Trảm Tam Thi tu sĩ, mà Mộc gia cuối cùng chân tiên cũng xuất hiện tại hôm khác Quyền Tiên Vực. Mắt thấy Hạo Huyền đạo hữu có não tử, thẩm luyện cũng không keo kiệt trực tiếp đem chính mình bán đi. Dù sao những chuyện này, hắn tin tưởng Hạo Huyền cũng có thể tra được, vì lẽ đó hắn bán không có chút nào gánh nặng trong lòng. Hạo Huyền gật đầu, thẩm luyện những tin tức này xác thực đều là hắn tra được, có thể đến tiếp sau cái gì cũng không có, Thiên Quyền Tiên Vực hắn cũng không có đi, chủ yếu là không có đi cần thiết. Thì là Thiên Quyền Tiên Vực Trảm Tam Thi tu sĩ là giết huyền thượng người, hắn cũng không tin thủ tiêu huyền thượng phía sau còn biết trở về. Lôi kéo cấp Mộc gia báo thù càng giống là một cái ngụy trang, mục tiêu chủ yếu chính là vì làm huyền thượng. Hiện tại, theo Thiên Chiêu cùng Lệ Châu miệng bên trong lấy được thông tin, để hắn bù đắp một cái tương đối hoàn chỉnh giả thiết dây xích. Hỗn độn linh căn tu sĩ vì biết được giới nguyên chi địa, vì thế thủ tiêu huyền thượng. Hạo Huyền đạo hữu, hỗn độn linh căn tu sĩ không phải trực tiếp có thể thu hoạch giới nguyên ấy ư, thế giới thụ bên trên khắp nơi không phải liền là giới nguyên chi địa. Vân Tiêu cùng thẩm luyện liếc nhau phía sau, Vân Tiêu mở miệng, nàng thế nhưng là biết rõ, thẩm luyện tại trên thế giới thụ ngồi xổm một chỗ, liền có thể ngưng luyện ra giới nguyên đến. Chẳng lẽ lại, nhà ta gia môn cùng cái khác hỗn độn yêu diếm tiện hóa không giống nhau? Này cũng là không phải bí mật, hỗn độn linh căn tu sĩ có thể cướp lấy giới nguyên chi địa không giả, có thể cũng không phải là nói ở nơi nào đều có thể. Cùng bình thường linh căn tu sĩ một dạng, hỗn độn linh căn tu sĩ phẩm chất cũng mạnh mẽ có yếu. Mặt khác giới nguyên cũng tương tự linh mạch bên trong linh nhãn một loại, linh mạch có thể hấp thu linh khí, nhưng tại linh nhãn lại có thể hấp thu càng thêm tinh thuần cùng linh khí nồng nặc. Đi qua Hạo Huyền đạo hữu sau khi giải thích, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu cuối cùng là minh bạch. Dựa theo Hạo Huyền miêu tả, thủ tiêu huyền thượng tu sĩ là một vị hỗn độn linh căn phẩm chất so sánh chênh lệch, yêu cầu tìm được giới nguyên linh nhãn chỗ người. Rất tinh chuẩn chắc tả miêu tả. Như huyền thượng nơi đó không có thu hoạch được hữu dụng, đạo hữu Hiền Khang lệ có thể là gia hỏa này mục tiêu kế tiếp. Lúc này, Hạo Huyền tập trung vào Thẩm Luyện hai người, chủ yếu là ánh mắt đáp xuống Vân Tiêu thân bên trên. Dù sao Vân Tiêu hiện tại mới trung thừa chân tiên. Thẩm Luyện trên mặt lộ ra lo lắng, này chưa hẳn a, nếu là hỗn độn linh căn tu sĩ, thì là kém một chút, như theo huyền thượng trong tay thu được đại khái phương vị, cũng hẳn là có thể đi vào một bước định vị a. Ha ha, bản tiên chủ chỉ nói là có như vậy một cái khả năng, lại nói, không có cái này hỗn độn linh căn tu sĩ, cũng chưa chắc không có cái khác ẩn tàng tu sĩ. Hạo Huyền nói tiếp, dù sao hai vị trước sau tiến giai tiên chủ, có thể không có từ ta tiên giới thu hoạch được giới nguyên, tất nhiên sẽ nhận hoài nghi, không nên coi thường những cái kia ẩn tàng gia hỏa, nói không chừng đạo hữu tái nhập Lệ Châu thông tin sớm đã bị một chút người cố tình bắt được. Thẩm Luyện thần sắc ngưng trệ, theo sau ôm Vân Tiêu yêu tư, lạnh giọng mở miệng, vợ chồng chúng ta hướng tới như hình với bóng, liền xem như tới lão phu cũng chưa chắc sợ bọn họ. Đạo hữu chớ hoảng, hiện tại đạo hữu đã là ta tiên giới tu, tự nhiên sẽ không để cho một chút ẩn tàng ra hỏa gây sóng gió. Hạo Huyền ánh mắt sáng rực, nhìn qua có chút kích động. Đợi ta chuẩn bị một phen, chúng ta ngược lại có thể thử một chút ôm cây đợi thỏ. Mấy ngày sau, Hạo Huyền khống chế lấy long niệm rời đi. Đồng thời rời đi còn có Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu, không có cách nào hai người bị quấn cầm, đã đầu nhập vào tiên giới phải có cái đầu nhập vào dáng vẻ. Tiên sứ lần thứ nhất phân phó, cũng không thể không làm a. Không có sự tình khác, liền là đi một chuyến chuẩn bị xong giới nguyên chi địa. Hạo Huyền tiên sứ cảm thấy đã hỗn độn linh căn tu sĩ muốn tìm giới nguyên tuyển nhãn, như vậy thì trực tiếp từ nơi này giới nguyên chỗ bắt đầu. Long nhện bên trong, Vân Tiêu dựa vào Thẩm Luyện nhắm mắt dưỡng thần. Làm giả chi địa đã sớm chuẩn bị xong, không sợ Hạo Huyền điều tra. Tiên sứ nguyện ý chơi, liền bồi chơi đùa tốt, ngược lại hiện tại cũng không có cái thứ hai hỗn độn linh căn tu sĩ. Hạo Huyền nói là thật tốt. Trước có Lệ Châu, sau có Thiên Chiêu, hai người đều không có mượn nhờ tiên đều tựu thành tựu thiên tiên, dù là thời gian qua đi đầy hàng năm nguyệt, có thể đối ẩn tàng lão gia hỏa tới nói, thời gian là cái rắm. Hiện tại lại có tiên giới tiên sứ học thuộc lòng sách, này có độ tin cậy tăng gấp đôi a. Vạn nhất thật có thể câu ra cá tới đâu. Thẩm Luyện ưa thích có não tử người, nguyện ý vì não tử người xông pha khói lửa. Long niệm phía trước đi, cực lôi tiên thi đằng sau như mị ảnh một loại đi đầu một bước, hắn đã biết rõ Hạo Huyền một đoàn người chỗ cần đến, tự nhiên sớm đến chỗ cần đến trở lấy. Đại ngược tiên thành. Động phủ bên trong, Thẩm Luyện bản tôn ngồi xếp bằng tu hành, khôi phục tiên hồn. Dưới đĩa đèn thì tối, hoàn cảnh bên dưới, ngày khác từ qua 10 phần an ổn, tế luyện huyết luân giới tiến độ ổn bên trong mang nhanh tiến lên. Đây hết thảy nhờ vào Vân Tiêu phụ trợ, tăng nhanh tế luyện tốc độ. Dựa theo cái này hoàn cảnh, so theo dữ liệu phải nhanh không ít, vạn năm có thể có hy vọng đem huyết luân giới triệt để gây khó dễ. Này tiên giới tiên sứ bên trong thật đúng là người tài nhiều a. Vân Tiêu 10 phần thanh nhàn. Hơi chú ý Lệ Châu tiên đình bên kia phát sinh sự tình. Kêu Hạo Huyền ra hỏa cũng không phải cái gì tốt rắm. Thẩm Luyện hai con mắt đóng mở, khẽ cười nói, có được hay không rắm không quan trọng, là cái con não tử nguyện ý giày vò, ta ưa thích dạng này đạo hữu. Nếu là hắn để yên, nhưng là đến chúng ta giày vò. Vân Tiêu hai tay mười ngón như dương chi bạch ngọc, lật hoa nhảy múa, mưa bụi trà sương mù, một phen bận rộn phía sau. Đem linh trà đặt ở Thẩm Luyện trước mặt. Hắc hắc, hay là để tiên giới đạo hữu giày vò a, tới uống trà. Chúng ta giả mạo Thiên Chiêu cùng Lệ Châu, bị người chú ý tới xác suất thật đúng là rất lớn. Vấn đề không lớn. Thẩm Luyện nhẹ nhàng mở miệng, có thiên tiên đỉnh phong cấp bậc cực lôi tiên thi ẩn giấu ở phía sau màn, phụ cận tiên đình, tiên phủ cũng có lưu lại tiên thi, có thể cùng thiên hỏa tiên thi dung hợp lại cùng nhau, để hắn chiến lực đạt đến tới thiên tiên trung kỳ. bảo vệ ngươi tiên thi dư giả. Ta có chút chờ mong, tìm tới cửa đạo hữu. Phía trước chính mình còn muốn nghĩ biện pháp che phủ, hiện tại có tiên giới tiên sứ, ngược lại lại đem chúng ta tồn tại cảm giác yếu bớt quá nhiều. Nghỉ ngơi sau một thời gian ngắn, Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu lần nữa tiến vào huyết luân giới bên trong. Cái này sao có thể? Thế giới thụ nào đó một chỗ nhánh cây kết chỗ, Vân Tiêu, Lệ Châu kinh ngạc trông chờ lấy trước mắt. Nàng nhìn phía Thẩm Luyện thiên chiêu, Thẩm Luyện tự nhiên trong mắt tự nhiên cũng lộ ra một vệt kinh ngạc. Hai người kinh nghi cùng không thể tin lộ ra 10 phần tự nhiên, thực tựa như là vô ý thức đụng phải không thể tưởng tượng nổi sự tình đồng dạng. Đón lấy, hai người ánh mắt nhiều lần đối mặt. Một màn này, để Hạo Huyền nhìn rõ ràng. Đây là hối hận. Hạo Huyền trong lòng cười lạnh. Về phần vì sao hắn nhìn ra thiên chiêu cùng Lệ Châu hối hận, mà là tại chỗ này giới nguyên chi địa, vậy mà sinh ra một tia lơ thơ giới nguyên. Tung bay như kinh hồng, nội diễn mênh mông giới ánh sáng, thương sinh vạn linh như mưa bụi. Giới nguyên chi địa sinh ra giới nguyên. Đây tuyệt đối là một chỗ giới nguyên linh nhãn. Bên người hai người này đây là hối hận đem nơi này nói ra, hai người rõ ràng phán đoán sai lầm, cảm thấy nơi này không có khả năng trong khoảng thời gian ngắn lại sinh ra giới nguyên lực. Chương 657, bên trên một thời đại sinh linh 4. Hai vị đạo hữu lần trước tới là lúc nào? Lúc này, Hạo Huyền nhẹ nhàng mở miệng hỏi thăm. 9 vạn năm trước. Thẩm Luyện chỉ nho nhỏ không gian bên trong, một chỗ còn lưu lại khô cạn ấn ký hú nước chỗ mở miệng. Năm đó khi ta tới, nơi này đã tích đầy, vì lẽ đó ta mới có cơ hội một bước đi cho tới bây giờ cảnh giới. Hạo Huyền có thể không có để ý nghe Thẩm Luyện lời nói, mà là tại nhanh chóng suy tư, 9 vạn năm một tia, dùng cái tốc độ này muốn tích lũy đầy cái này vũng nước đọng lời nói, tối thiểu nhất cũng phải mấy cái kỷ nguyên mới được. Đối chân tiên tới nói mấy cái kỷ nguyên cũng không tính là gì. Cân nhắc một cái phía sau, Hạo Huyền tựu đã nhận ra bên người hai người tiên lực căng cứng. Hai vị không cần như vậy, bản tiên chủ sao lại bởi vì này điểm giới nguyên, tự động sát nhân diệt khẩu tâm tư. Nhìn thấy Thẩm Luyện mang lấy Vân Tiêu đã đứng ở địa điểm lối ra, Hạo Huyền tiếp tục mở miệng nói ra, hai vị lập công. Như vậy giới nguyên linh nhãn, mới càng khả năng hấp dẫn hỗn độn linh căn tu sĩ xuất hiện. Mắt thấy Thẩm Luyện hai người hay là cảnh giác không gì sánh được, Hạo Huyền cũng không chần chờ, há mồm liền ra. Đạo hữu, nếu không tin chúng ta có thể lập bên dưới minh ước, thế giới thụ vì chứng nhận. Dưới mắt hai người này còn hữu dụng, trước làm yên lòng. Nhìn thấy Hạo Huyền như vậy, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu liếc mắt nhìn nhau, như đạo hữu không bỏ, nguyện tuân theo đạo hữu an bài. Hảo hảo, nếu người ta có thể dắt tay cùng tiến, không nói thiên chiêu đạo hữu có thể vượt qua tiên chủ trung kỳ, Lệ Châu đạo hữu cũng có thể lần nữa khôi phục lại kiếp trước cảnh giới. Nghe được Hạo Huyền lời nói, Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu trên mặt có thêm một vệt vui mừng. Bất quá Hạo Huyền cũng không thèm để ý, thân sắc có thể biểu diễn, hắn bây giờ không có ở đây ở những thứ này. Một cái mới giới nguyên linh nhãn, như có một cái hỗn độn linh căn tu sĩ tới phụ trợ hấp thu, có lẽ không dùng đến bao nhiêu năm, hắn liền có thể tấn thăng tiên chủ hậu kỳ, trở thành phó điện chủ nhất cấp tồn tại. So với những này, thiên chiêu cùng Lệ Châu này hai cái sâu kiến tính là cái gì, tại khuân vác trước dùng đến. À không, này hai cái cũng coi là cái mồi nhử. Lần này đi ra ngoài kiếm lợi lớn, quả nhiên là vận tới thiên địa đều đồng lực. Hắn nhanh chóng suy tư động tác kế tiếp, cáo chi sở thuộc phó điện chủ, hay là thông chi bằng hữu của mình ngàn lúa tiên chủ. Cục này, đến cùng làm sao bố trí đâu. Yên lặng vô số năm, bất ngờ đụng phải chuyện tốt, để Hạo Huyền có chút ít kích động. Theo sau, Hạo Huyền thân bên trên một cỗ huyền quang sáng lên. Một cái bạch bào lão đầu đi ra. Đón lấy, lão đầu cười ha hả nhìn xem Vân Tiêu hai người, hai vị đạo hữu đều lưu tại nơi này cũng không phải chút chuyện, chúng ta cùng nhau hồi Lệ Châu tiên đình như thế nào? Nghe đạo hữu an bài, Thẩm Luyện không thể phủ nhận gật đầu. Hạo Huyền đem chính mình tiên thi triệu hoán đi ra, rõ ràng là vì giám thị hắn cùng Vân Tiêu, không quan trọng sự tình. Đạo hữu Hiền Khang Lệ trước sau tiến giai tiên chủ. Chuyện này không che giấu nổi, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ bị người cố tình phát giác, có lão phu ở bên, tin tưởng có thể vì đạo hữu giải quyết đi tới từ tiên giới cái khác tiên sứ hỏi han, về phần cái khác ẩn tàng tu, cũng có trấn nhiếp tác dụng. Không có dừng lại, Thẩm Luyện mang lấy Hạo Huyền Tiên Thi hướng lấy Lệ Châu Tiên Đình trở về. Mắt thấy Thẩm Luyện hai người rời đi, Hạo Huyền bắt đầu suy tư từ bản thân mưu đồ đến. Hay là cảm thấy hiện tại không có khả năng nói cho Phó Điện Chủ, một khi Phó Điện Chủ tới, nơi này cơ duyên đại bộ phận đều đem bị Phó Điện Chủ lấy đi, ngược lại chính mình khó mà một hơi thở tiến giai Tiên Chủ hậu kỳ. Nếu là mình trước làm một hồi, có công lao cùng thu hoạch nơi tay, lại cáo chi Phó Điện Chủ cũng liền không quan trọng. Ôm cây đợi thỏ. Kết hợp chính mình phía trước phỏng đoán, tăng thêm nơi này giới nguyên linh nhãn, tại chỗ này chờ đợi lấy con mồi đi lên. Vô luận là hỗn độn linh căn tu sĩ, hay là cái khác ẩn tàng tu sĩ, chỉ cần bắt được đều là đại công lao một kiện. Hai vị đạo hữu, nhưng muốn nghe theo nha. Ta muốn cũng sớm làm một chút chuẩn bị. Theo sau, Hạo Huyền ngay cả mình long niệm đều không đã ngồi, trực tiếp thi triển bí pháp nhanh chóng hướng lấy tiên giới mà về. Trong tiên giới, một mảnh chập trùng liên miên thương lâm trong ngoài, Hạo Huyền hiển lộ ra thân ảnh, ánh mắt quan sát bốn phía này phiến tiên khí hóa sương mù khu vực. Vù. Theo sau, giữa thiên địa tiên vụ đại trấn, đủ mọi màu sắc phong trào mở ra, lộ ra phía trong từng cây cổ xưa tiên mộc. Những này tiên mộc đường vân rõ nét, tản ra nồng đậm ngũ hành khí tức. Mỗi một cái trên tán cây đều có xảo huyệt treo lơ lửng giữa trời, có thân ảnh mơ hồ hoặc là ở trên nhánh cây, hoặc là tại trong xảo huyệt xuất hiện. Tiên sứ hàng lâm ngược lại khách ít đến a. Tiên giới đại la tiên điện trừ tại ngoại giới là tiên sứ bên ngoài, cũng tiên giới hậu thiên chủng tộc sinh linh cộng tôn tiên điện. Sơn mạch chỗ sâu đứng đầu to lớn tiên mộc bên trên, một cái mấy vạn trượng lớn nhỏ tử thanh quang ảnh, ngập nhật nguyệt huyễn ảnh mà lập. Đây là một đầu tử thanh loan long, có phượng hoàng một loại đầu, nửa người dưới là một đầu thanh long thân thể. Nhưng cái này sinh linh cũng không phải là thuần túy thân thể máu thịt, sinh động như thật nhục thân, càng giống là ngưng tụ tới trình độ nhất định chân linh. Trăm linh tiên chủ đã lâu không gặp, hôm nay mạo muội đến đây, là có chuyện muốn nhờ. Hạo Huyền đi lên tự nói thẳng, trực tiếp tiến vào xào huyệt bên trong. Ta muốn mượn quý tộc âm dương lưỡng cực thiên hỏa cấm dùng một chút. Không có khả năng. Lệ Châu tiên đình, tiên đô. Hạo Huyền tiên thi đồng thời trở về đằng sau, sẽ ngủ ở đế cung thiền điện bên trong. Mà Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu chính là dựa theo tiên đình vận chuyển chế độ một loại, tiếp tục làm chuyện của mình, một bộ muốn đem tiên đình phát triển lớn mạnh dáng vẻ. Thời gian tựu như vậy từ từ trôi qua, hao tốn hơn 4.000 năm, cuối cùng là đem tiên đình chư tiên vực trải vuốt một cái rõ ràng. Thiên Chiêu cùng Lệ Châu Tịnh xưng tiên đế cùng đế hậu, hai người lâm triều mở ra tiên đình cải cách. Đương nhiên đây đều là chuyện nhỏ. Mỗi một ngày, Thẩm Luyện đều đang bảo vệ Vân Tiêu. Trung thừa chân tiên thực lực, người ở bên ngoài xem tới liền là duy nhất nhược điểm. Một ngày này, tiên đế đế hậu lâm triều chấp chính, tiên đô bên ngoài trường không bên trong, một cỗ tang thương khí tức quỷ dị phiêu hốt thiểm thước. Trong chốc lát, không có vật gì trường không, một mảnh vân vụ đột nhiên xuất hiện. Sương mù hiện ra nhàn nhạt xích hà, nhìn như bất quá trăm trượng lớn nhỏ, bên trong lại tụ lại lấy tầng tầng phù vòng, không ngừng thu nhỏ, phồng lớn, phóng xuất ra cùng đất trời bốn phía hòa hợp không gì sánh được khí tức. Xem như tiên triều tiên đô, đầy trời đều là tiên vụ diễn hóa tiên tướng, một đóa trăm trượng lớn nhỏ vân vụ căn bản không chút nào thu hút, huống chi cùng cái khác vân vụ một loại, không phát hiện được bất luận cái gì sinh mệnh vết tích. Thật mạnh tiên nặc thuật, tiên thiên linh vật đắc đạo. Tiên đô bên trong, cực lôi tiên thi rút về tiên niệm, liền là này tiên thiên linh vật cũng không giống là quá mạnh dáng vẻ. Nhiều năm qua, hắn giấu tại tiên đô biến thành tiên đô trên không mọi loại dị tượng bên trong lôi đình. Hắn nhưng là tiên thi, có thể tiên thi tại bị chém ra đằng sau cũng thuộc về có sinh mệnh trạng thái, hết lần này tới lần khác giờ phút này xuất hiện một mảnh không có dấu hiệu của sự sống vân vụ. Chờ thật lâu chờ đến một cái hiếm lạ chi vật, tiên đô phía trong, xích vân, xem, đến bên trong tiên điện triều hội. Mà vào lúc này, đế cung nội Hạo Huyền tiên thi chợt bừng tỉnh, thân bên trên sáng lên một cái gần trượng lớn nhỏ cổ quái phù văn, tiếp lấy tự phóng lên tận trời, hóa thành một đạo sáng chói như diễn hóa trùm sáng, sóng xung kích quét sạch bốn phương tám hướng. Sóng xung kích bên trong, từng mai chừng hạt gạo phù văn nhanh chóng nhấp nhô ra ngoài, chạm đến hư không đi sau ra nhẹ nhàng ong ong, còn có một cỗ có chút ô uế linh quang. Tư tư. Đột nhiên, tại tiên thành một mảnh tiên vụ lượn lờ khu vực bên trong, uế quang phát ra tư tư chói tai ong ong. Một màn này, mang cho người ta cảm giác tựa như là giữa thiên địa thanh khí cùng chọc khí đụng nhau. Một cái giữa thiên địa tinh khiết nhất khí lưu, một cái giữa thiên địa buồn nôn nhất dơ bẩn chọc khí, tựa như là một cái móc phân tiên nhân tại nhảy múa, khiến cho vạn linh tránh lui ba vạn vạn dặm. Hô hấp ở giữa, thanh chọc đụng nhau thanh âm cũng càng phát chói tai không gì sánh được. Đầy trời tiên vụ dị tượng vòng lại, xích hà chiếu sáng trường không, ngưng tụ ra một đoàn nồng đậm mơ hồ ngọc chất quang hà. Tiên ác kỳ lưu lại tới lão gia hỏa, người thật đúng là dám ra đây a. Hạo huyền tiên chủ tiên thi phóng lên tận trời, đánh ra liên tiếp ộ uế chi quang, đem tiên đô trên không phủ lên thành một khối. Ha ha, nên bản tiên chủ tiên vận tề thiên. Chương 658, tiên thiên lão chân tiên, thẩm đạo hữu bắt đầu quấy nhiễu một. Lệ châu tiên đình trên không, hư không bị uế khí che phủ, một mảnh thanh linh xích hà vụt sáng trốn xa, nhưng vô luận làm sao bỏ chạy, đều không thể tránh đi đầy trời tư tư bốc lên vang lên uế khí. Tiên thiên chi khí thành đạo, cũng không gì hơn cái này. Mắt thấy xích hà bị càng trói buộc càng sâu, Hạo huyền tiên thi hét lớn một tiếng. Trong chớp mắt, trong tay lại một lần hội tụ thành một mai lớn chừng bàn tay phù cấm, hướng lấy xích hà đánh tới. Chấn. Cong ngón búng ra bên dưới, phù văn hung hăng chấn xuống mà xuống, to lớn cầm cố lực thoáng cái tựu khác ở xích hà thân bên trên. Phốc. Xích hà chấn động mạnh một cái, từ trong hiện ra một đạo hư huyễn gương mặt, nhưng rất nhanh lại lần nữa ẩn giấu đi lên tới, muốn tránh thoát phù văn cầm cố. Vù. Sau một khắc, chấn xuống phù văn bên trong toát ra hồ quang điện, chốc lát quán chú đến xích hà mỗi một nơi hẻo lánh, tiếng ai minh vang lên theo. Xích hà không ngừng trên dưới phun trào, hóa thành một đạo sợ hãi đỏ bào lão hổ trạng thái. Xích hổ thân thể, lại giống như người hất lên pháp bào, có chút dở dở ương ương. Có thể mặc cho hổ khu không ngừng biến hóa, cuốn lên tầng tầng chập trùng năng lượng, như trước vô pháp tránh thoát Hạo huyền thi triển cầm cố linh phù, bị hắn thu lấy đến trước mắt. Hạo huyền tiên thi nhìn xem giấy ruộng xích hổ, nhãn thần sáng rõ. Không tệ, đủ để tại một phần tài nguyên tu luyện. Giờ phút này, thẩm luyện mang lấy vân tiêu xích lại gần Hạo huyền tiên thi, một bộ có phần không hiểu bộ dáng, ánh mắt nhìn chằm chằm vây khốn xích hổ liên tiếp ghé mắt. Đồng thời, hắn cũng phản ứng lại, thứ này tại Bùi Khánh Tổ trong trí nhớ, tựa hồ có chút ghi chép. Đây là tiên thiên chân tiên A, có phần tiên thiên linh vật biến thành luyện khí tư liệu, thật có chút tiên thiên chi vật đắc đạo thành tiên. Hai vị đạo hữu có thể thật là có người có đại khí vận. Liền này loại ẩn giấu ở giữa thiên địa cổ xưa sinh linh đều bị hấp dẫn đến đây. Hạo huyền nhìn xem tới thẩm luyện hai người, cũng không có giấu giếm, bất quá hắn có thể không có đem xích hổ tặng cho thẩm luyện ý tứ. Đắc đạo tiên thiên sinh linh, là có thể xem như tài nguyên tu luyện. Thứ này cũng không thường xuyên xuất hiện, chỉ khi nào xuất hiện liền biết bị tiên giới chư tu sĩ liệp sát. Thời đại bất đồng, chân tiên thọ nguyên vô tận không giả, có thể cũng không phải là nói sống được lâu sinh linh. Thực lực tự thực nhất định cường đại. Không phải vậy, thiên địa sơ khai nhóm đầu tiên chân tiên, đã sớm truyền thừa thiên thu vạn đại, nhất thống toàn bộ hoàn vũ đại thiên. Này ra hỏa khả năng ngủ say quá lâu, não tử gì xét, nếu không làm sao lại lớn như vậy rồi xuất hiện, nên là bản tiên chủ tạo hóa. Thu được một tôn tiên thiên chân tiên linh, Hạo huyền tựa hồ thật cao hứng, hắn cũng không nghĩ tới chỉ ít theo tiên ác kỷ sống đến bây giờ chân tiên sinh linh. Não tử làm sao biến đến như vậy ngu xuẩn. Tiên ác kỷ là bên trên một thời đại, giờ đây chân tiên khắp nơi, mênh mông đại thiên, chúng sinh, khá có loại chân tiên giếng phun cảnh, đo đó được xưng là chân tiên kỷ. Trước đó, chân tiên còn không có nhiều như vậy, thuộc về vạn tộc nội tình trầm tĩnh thời đại. Cung hỉ đạo hữu, này ra hỏa nhìn qua tựu không đầu không đuôi, chính mình ngốc ngốc chạy ra. Thẩm luyện mở miệng chúc mừng một phen, biểu hiện ra chính mình vô ý tại tiên thiên chân tiên. Thấy thế, Hạo huyền xem thẩm luyện dáng vẻ cũng có phần ôn hòa chút, không khỏi thầm nghĩ này thiên chiêu không hổ là bị tiên giới giết chết một lần chủ, ngược lại học được làm người. Tiên thiên chi vật hướng tới đại bổ, tại giờ đây tiên chủ cảnh tu hành tài nguyên khan hiếm hoàn cảnh bên dưới, một tôn tiên thiên chi linh không thua gì một khỏa chân tiên bảo đan, nói không chừng tại đột phá bình cảnh thời điểm, còn kém như vậy một khỏa bảo đan. Đừng nhìn xích hổ thực lực miễn cưỡng xen vào bên trong, thượng thừa chân tiên ở giữa, có thể giá trị không thua gì một kiện tiên chủ chi bảo. Tiên Đô lần nữa khôi phục bình tĩnh, Hạo Huyền mang lấy xích hổ quay trở về đế cung nội, chuẩn bị chờ lấy gặp mặt bản tôn ni phía sau giao cấp bản tôn. Thẩm Luyện cũng mang lấy Vân Tiêu tiếp tục bắt đầu tại chính mình tiên đế cùng thiên hậu. Giờ này khắc này, ẩn giấu ở tiên đô trên không cực lôi tiên thi, cảm chi lực lại đáp xuống tiên đô bên ngoài một mảnh tối tăm trường không. Thành bên ngoài giống như một mảnh hắc sắc to lớn màn, căng ra mênh mông vô tận khu vực. Tại xích hổ bị trấn áp thời điểm, một đạo cực kỳ yếu ớt ba động theo mênh mông thâm không bên trong lóe lên một cái rồi biến mất, bất quá hắn cũng không có đi truy tìm. Quả thật đúng là không sai, thời gian không đi qua bao lâu, yếu ớt ba động lần nữa theo thâm không hạ xuống. Đây không phải là thần niệm ba động, mà là màn đêm, không gian, phiêu phù hết thảy bụi bặm các loại tràng cảnh mạch lạc ba động, tương tự với thiên địa vận chuyển quy luật, về phần vì sao muốn dạng này vận chuyển, thật không tiện, liền là như vậy chuyển. Giờ phút này, cực lôi tiên thi bởi vì ký thác vật nguyên nhân, tự chuyển hóa làm giữa thiên địa lôi đình, ở trong hư vô yên tĩnh tung bay. Gạch nối, hư vô sâu xa chỗ. Không gian trùng điệp, mình mang khí tức che phủ mỗi một cái không gian nơi hẻo lánh, đem phiến khu vực này triệt để phong cấm lên tới. Đây là một mảnh mênh mông bát ngát tinh không, lại có mấy đạo mạnh mẽ khí tức phân bố tứ phương. Chỉ có một cái tiểu tiên thi, xem tới tiền giới thổ dân vẫn chưa đóng cửa chú tới đây, lần này vận khí không tệ, có phải hay không hỗn độn linh căn chúng ta bắt liền biết. Trong mông lung, một đạo ý niệm nhảy lên mà ra. Vậy liền chảo, tốt, lập tức động thủ. Chảo xong tựu đi. Hắc ám trường không, ba động như trong nước gợn sóng cuốn tới. Cực lôi tiên thi trước tiên tựu đã nhận ra ba động tại tăng lên. Đế cung nội. Thẩm Luyện oanh mở trường không, mang lấy Vân Tiêu tựu liền xông ra ngoài, lưu lại một nhóm mộng bức tiên đình tiên quan nhóm. Thế nào, tiên đế lại chạy. Bọn hắn căn bản không có phát giác được, tiên đô minh mông trường không đã lật trời. Phốc, phốc, phốc. Tiên đồ bên ngoài trường không bên trong bất ngờ vang lên động tĩnh, mênh mông thiên địa năng lượng cuốn tới, phảng phất biển sâu sóng lớn một loại, theo bốn phương tám hướng chụp về phía tiên đô thành, đem hết thảy đều che phủ tại phía trong. Một màn này, để đế cung bên trong còn tại dương dương tự đắc Huyền Hạo tiên thi sắc mặt kinh biến. Không tốt, nhưng vẫn là đã muộn. Trời tối. Mênh mông trường không vốn là một mảnh màn đen, nhưng tại có sinh linh tồn tại địa phương tiên quang che phủ. Đặc biệt là chân tiên dị tượng, càng là có thể chiếu phá ức vạn dặm trường không. Có thể giờ phút này, nắm giữ hơn 10 vị chân tiên trấn giữ tiên đô tiên thành, giờ phút này thoáng cái bị hắc ám bao phủ. Đây không phải là thiên địa trở tối, mà là toàn bộ sinh linh thần hồn bị hắc sắc phủ lên, thần niệm chỉ có thể cảm giác được hắc sắc. Thần hồn ngưng trệ, bị hắc sắc che phủ biến đến sền sệt trệ đợi lên tới. Đen nghịt trong màn đêm. Một cái hắc sắc móng vuốt theo hư vô chỗ sâu ló ra, hướng lấy Thẩm Luyện cùng Vân Tiêu bỏ chạy phương hướng hạ xuống. Mục tiêu rất rõ ràng. Này điểm Thẩm Luyện cũng không có bối rối. Đi. Qua tay ở giữa, Vân Tiêu tự bị Thẩm Luyện tràn vào phá toái sâu trong hư không. Vân Tiêu cũng không làm phiền, liền cũng không quay đầu tự biến mất tại hư vô chỗ sâu. Lão Thẩm tiên thi nhiều, chết thì đã chết, nàng không được. Đáng tiếc nàng thiên hậu mộng. Vừa mới bắt đầu tựu kết thúc. Đón lấy, Thẩm Luyện đang lúc trở tay hướng lấy rơi xuống hắc sắc móng vuốt lớn đánh ra một đạo thiên hỏa lưu tinh, có thể hừng hực vô cương lưu hỏa căn bản chiếu không phá đầy trời hắc ám. Màn đêm hút sạch, thiên địa tĩnh mịch. Hắc sắc móng vuốt hạ xuống đằng sau, nhẹ nhàng vồ một cái tựu đâm thủng thiên hỏa lưu tinh. Lần nữa mở ra thời điểm, móng vuốt biến thành một phương thiên khung đem Thẩm Luyện cấp bao phủ, nhanh chóng tạo thành một cái cầm cố lồng giam. Về phần đế cung nội Hạo Huyền tiên thi, tại phát giác được không đúng thời gian, tự bị một vùng tăm tối bao phủ lại, liền cái bọt nước cũng không có lật lên. Gạch nối. Bắt được Thẩm Luyện đằng sau, hắc sắc móng vuốt lớn cách không thu hồi đến sâu trong hư không. Bị bắt Thẩm Luyện cảm nhận được lồng giam phiêu vào một mảnh minh mang khí tức chỗ sâu, thấy được một mảnh minh mông vô tận tinh không. Chỉ bất qua phiến tinh không này cô quạnh không gì sánh được, cho dù là có linh quang cũng không có chút điểm nhiệt độ. Có thể hắn có thể cảm giác được, tinh không bên trong có đồ vật đang nhìn chăm chú hắn. Chỉ bất quá bọn gia hỏa này từng cái một âm trầm như thâm uyên, dùng hắn cỗ này tiên thi thực lực căn bản không phát hiện được. Bất quá, Thẩm Luyện cũng có phỏng đoán, này sáu người tụ cùng phía trước xích hổ có quan hệ. Người ta liền là chạy sau khi hắn tới. Hỗn độn linh căn, hay là thế giới thụ giới nguyên? Hắn có thể dự liệu được sẽ có cất giấu tu sĩ xuất hiện, hơn nữa xác suất cũng không thấp, bằng không, tiên giới Hạo Huyền cũng không lại làm to chuyện, chỉ là không nghĩ tới những người này như vậy không giữ được bình tĩnh. Đi lên tựu cấp hắn làm bên trong. Xem điệu bộ này, chỉnh thể thực lực là tương đương mạnh mẽ. Chương 658, Tiên Thiên Lão Chân Tiên, Thẩm Đạo Hữu bắt đầu quấy nhiễu hai. Chúng ta đoán sai, hắn căn bản không phải hỗn độn linh căn tu sĩ. Rất nhanh, một đạo lạnh lùng có chút thanh âm khàn khàn vang dội lên. Mở tối tinh không bên trong, dâng lên một đoàn lục sắc suối tuôn, lộ ra một trương phiêu hốt khuôn mặt. Ngay sau đó, tinh không bên trong vang lên thổn thức thanh âm. Đã sớm biết, cũng không có ôm hy vọng quá lớn. Tiền bối tha mạng, ta biết giới nguyên chi địa chỗ. Không phải hỗn độn linh căn tu sĩ, cũng dùng, trực tiếp ăn đi. Tiền bối tha mạng. Nghe được dăm ba câu, trực tiếp tự muốn ăn chính mình, cho là lúc, khi đó thì nhanh, Thẩm Luyện mở miệng tự quát to lên. Tiền bối tha mạng. Ta nói, ta toàn bộ nói. Ta biết một chỗ giới nguyên chi địa. Nguyện vì tiền bối môn hạ chó săn. Cạp cạp, tiểu bối này có chút ý tứ. Tiếng quái khiếu vang dội tới, bận rộn lâu như vậy, chỉnh ra đến như vậy một cái hàng, thật sự là không thú vị. Chính là, còn muốn tránh né tiên giới thổ dân truy sát, lần này tính đền lớn. Được rồi, tốt xấu xem như ra đây hoạt động một chút gân cốt, đều ngủ đã bao nhiêu năm, muốn ngủ một chút không cần gấp gáp, chờ chết cũng không cần tỉnh. Hỗn độn linh căn thân hình ẩn nặc, đản sinh cũng không nhiều, tìm không được cũng bình thường. Hậu thiên thổ dân xảo trá, hay là để ta ăn hắn a? Tối tăm tinh không, thần niệm xen lẫn, diễn hóa ra một mảnh trói lọi dị tượng tràng cảnh, có tinh không diễn biến, có sơn hà diễn biến, có địa thủy phong hỏa xen lẫn. Những biến hóa này cùng không có đem Thẩm Luyện để ở trong mắt, một cỗ thiên địa biến hóa dị tượng bên trong, vây khốn Thẩm Luyện nhà tù bị xung kích ngã trái ngã phải, không ngừng tại phiến tinh không này bên trong lặp đi lặp lại dung chuyển. Mênh mang, khí tức cổ xưa phun trào, xông lên hắn thở dốc không được. Những sinh linh này tại trao đổi quá trình bên trong, cùng không có che che lấp lấp, cũng càng có thể nhìn ra ăn chắc hắn, căn bản không thèm để ý hắn nghe được giao lưu lời nói. Mặt khác, mấy cái này sinh linh quyết đoán cũng nhanh nhẹn, nói động thủ tự động thủ, Hạo Huyền an bài cũng còn chưa kịp bố trí, tự cấp cả kết thúc. Quả nhiên hỗn độn linh căn không phải dễ dàng như vậy chảo. Một cái giới nguyên chi địa cũng là không tệ, tiểu bối mau nói, bản tôn ăn ngươi thời điểm để ngươi thiếu nhận một điểm khổ. Thẩm Luyện mặt lộ kinh hoàng, tha mạng, vãn, vãn bối nguyện vì chư vị tiền bối cống hiến sức lực. Phốc, khàn giọng tiếng cười trong tinh không vang dội tới, cười chết ta, năm đó những này hậu thiên chủng tộc còn không có chân tiên thời điểm, liền là cái này quỷ liếm dáng vẻ. Ngươi xem, cùng thần thái của hắn giống nhau như đúc. Gió dục mây vần. Khí xông lên tinh đấu, tinh không bên trong dần dần nổi lên bốn đạo thân ảnh, mỗi một đạo khí tức đều mười phần lúc ẩn lúc hiện, không thua gì thiên tiên hậu kỳ cấp độ. Chỉ bất quá những người này bản thể, là thiên địa linh vật, không phải huyết nhục sinh linh. Bất quá hậu thiên chủng tộc cầu, bản tôn cũng không dám dùng nữa. Nồng đậm oán niệm theo tinh không hiển hiện, cho dù là ngăn cách trường không, Thẩm Luyện đều cảm nhận được đậm đặc như thâm uyên một loại nghĩ linh tinh. Hàn ý để tiên hồn đều không cầm được run rẩy. Không cần nghĩ cũng có thể minh bạch, đây là vớt chỗ tốt thời đại không có bắt kịp, bị đòn sự tình vòng bên trên hắn. Nghiệp chướng a. Tiểu bối mau nói, không phải vậy để luân hồi còn không thể nào vào được. Tinh không hư huyễn khuôn mặt dữ tợn không gì sánh được, như là lệ quỷ hoành hành. Thẩm Luyện trong lòng thở dài một cái. Đáng tiếc, nhiều năm qua duy nhất một lần muốn cho người ta làm chó săn. Người ta lại không muốn hắn. Chỗ của hắn không giống cẩu. Tuy nói mấy cái này lão gia hỏa không muốn hắn, có thể hắn hay là muốn vì đám lão già này tận một phần lực. Giới nguyên chi địa. Kia là một chỗ hùng hậu suối, sản xuất giới nguyên chi địa quá nhiều quá nhiều. Ta đem nơi đây nói cho tiên giới tiên sứ Hạo. Hạo Huyền an bài tiên thi đi theo chúng ta, hắn bản tôn không biết rõ đi nơi nào, nên là có cái gì mưu đồ. Run run một cái phía sau, Thẩm Luyện rất nhanh liền đem giới nguyên chi địa đem nói ra ngoài, còn tiện đường đem Hạo Huyền bán đi. Ngược lại hắn cỗ này tiên thi liền phải chết, nhiều bán một điểm là một điểm. Tiên thi. Một mảnh toàn thân mọc đầy xúc giác bóng xanh ngẩn ra, a, cái kia bắt nhỏ Xích Hà lão đầu a, vừa mới không dừng trực tiếp giết chết. Siêu hồn, không phải vậy ai biết này hậu thiên thổ dân nói thật hay giả, ta cũng không tin tưởng hắn nói lời nói. Hậu thiên thổ dân lời nói một câu cũng không thể tin tưởng. Siêu hồn, siêu hồn. Bỗng nhiên, hư không bên trong nổi lên bốn đoàn âm trầm quang ảnh, đem Thẩm Luyện chiếu rọi mảy may nhất định hiện. Ta tới, ta tới. Nước biếc phun trào, nhanh chóng co vào lên tới, biến thành một cái ước chừng ngàn trượng lớn nhỏ lục sắc khô quắt cốt long hình dáng thân ảnh, cạp cạp kêu to lấy hé miệng lộ ra hai khỏa xanh mơn mởn răng nanh. Giọt giọt lục sắc bi theo răng nanh lăn xuống đi. Thấy thế nào làm sao giống như thèm ăn lưu lại nước bọt. Lục Long ngươi cút sang một bên, vừa mới cái kia tiên thi còn chưa đủ ngươi ăn sao. Một tiếng vang nhỏ, cạp cạp kêu to Lục Long giống như là đâm vào tường đồng vách sắt bên trên, lảo đảo nghiêng ngã lăn hướng phương xa. Tinh quang thiểm thước, từng sợi tinh quang nhanh chóng hội tụ đến cùng một chỗ, tiên uy tiêu tán phía sau, lộ ra một cái cao cao gầy người gầy khoác tinh thần đạo bào gầy còm lão giả, còn đối Thẩm Luyện đánh chắp tay. Liền là dương mắt ở giữa, vẻ mặt bên trên bốn cái nhảy lên tinh quang lỗ thủng con ngươi, có chút làm người ta sợ hãi. Thổ dân tiểu bối, ngươi muốn chết hay là muốn sống? Tinh quang bốn cái lỗ thủng một dạng con ngươi nhìn chăm chú Thẩm Luyện, miệng lúc mở lúc đóng. Thanh âm như là vẫn thạch đụng nhau một loại chói tai, vang lên kèn kẹt. Vù, vù. Lúc nói chuyện, bốn cái lỗ thủng trong con ngươi tinh quang cấp tốc thiểm thước, chiếu rọi Thẩm Luyện tiên hồn có phần hoảng hốt. Tiên hồn đều xuất hiện một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Khạc khạc. Bất ngờ, vừa mới còn có chút khúm núm Thẩm Luyện chợt đứng thẳng tắp lên, hơn nữa phát ra một cái cười quái dị. Siêu hồn, đây là bức lấy hắn muốn chết a. Bản đế vô địch thiên hạ, muốn sống tự sống, muốn chết tự chết, các ngươi tính quả bóng. Vừa nhìn không cho mình đường sống, Thẩm Luyện tức khắc tự nhánh lăng khởi tới. Hắn là người sợ chết sao? Muốn hỗn độn linh căn tu sĩ. Trễ rồi, đã sớm tiến tiên giới. Một nhóm đấp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi lão đông tây, còn dám ra đây gây sóng gió, còn tưởng rằng các ngươi là tiên thiên chân linh đâu. Cạp cạp, linh cấm lồng giam bên trong, Thẩm Luyện quái tiếu. Tiên thiên chân tiên đại nhân, thời đại bất đồng. Các ngươi hiện tại là chó mất chủ, tới kêu hai tiếng cấp lão ra nghe một chút. Muốn thời gian, tinh không vì đó yên tĩnh. Phía trước cạp cạp vết miệng Lục Long, kinh hãi liền miệng đều như ngừng lại giữa không trung không có khép lại. Này thổ dân đồ chơi vậy mà mắng bọn hắn đớp cứt cũng không đuổi kịp nóng hổi. Còn nói bọn hắn là ti tiện cầu. Ăn ngay nói thật, năm đó bọn hắn thật không biết cái gì gọi là chó nhà tang, có thể đến sau bị đuổi giết nhếch nhác chạy trốn phía sau, thoáng cái tựu thông thấu. Cầu liền là bọn hắn liền là cầu. À không, đây là đáng chết thổ dân áp đặt cấp bọn hắn xưng hô, bọn hắn mới không phải. Bọn họ là ai? Tiên thiên chân linh. Theo lãnh tiên kỳ bắt đầu, trải qua lưu danh kỳ đến tiên ác kỳ lại đến chân tiên kỳ. Huy hoàng đại thiên, thiên địa đệ nhất thay mặt chân tiên. Năm đó bọn hắn tại thời điểm, nào có hậu thiên chủng tộc sự tình gì? Hiện tại mình mông giữa thiên địa mọi loại chủng tộc, vô số chân tiên, đã từng đều bất quá là bọn hắn trước mắt cướp chó, nhìn một chút đều cảm thấy dơ bẩn chính mình con mắt. Hiện tại, này nhóm cướp cho một dạng hậu thiên thổ dân. Chiếm cứ mênh mông thiên địa, bắt giữ bọn hắn vì tài nguyên tu luyện, hại bọn hắn khắp nơi ẩn núp, nếu không phải thiên địa vừa vặn vẫn còn, ẩn thân dễ dàng, sớm đã bị này nhóm hậu thiên thổ dân cấp rào sát sạch sẽ. Đã từng thối cứt chó ngược lại xưng hô bọn họ là cầu. Đảo ngược thiên cương, lão thiên cũng là đuôi mù, làm sao không đánh chết này nhóm cứt chó đổ vật. Thổ dân, ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Thổ miết, chết đi. Ngắn ngủi yên lặng phía sau. Bốn tôn tiên thiên chân linh giận dữ. Đã không biết rõ có bao nhiêu tuế nguyệt không có người như vậy mắng qua bọn hắn, còn mắng khó nghe như vậy. Vậy mà hình dung bọn hắn cướp lấy ăn này nhóm thổ dân bài tiết vật. Quá đáng hơn là, còn nói bọn hắn cướp không tới nóng hổi. Ngược lại không phải là không có người mắng, mà là bọn hắn đại đa số thời gian đều tại chỗ ẩn thân yên lặng, chỉ có phát giác được có cần có thời gian. Mới có thể một lần nữa tỉnh lại sau đó lặng lẽ cùng tiến tới. Phế vật, khó trách cùng cầu một dạng bị đến nhếch nhác chạy trốn, chờ tiên giới tiền bối đuổi tới, các ngươi chờ lấy tẩy làm tịnh hóa cho chúng ta tu hành tài nguyên a. Chương 658, Tiên Thiên Lão Chân Tiên, Thẩm Đạo Hữu bắt đầu quấy nhiễu ba. Cầm cố tại linh cấm lồng giam bên trong Thẩm Luyện, bị mênh mông khí tức ép tới biến thành một đoàn huyết hỏa. Kinh khủng thần niệm như gió lốc một loại cuốn vào thể nội, đem hắn thần niệm cắt chém thành vô số mảnh vỡ. Có thể cho dù là như vậy, Thẩm Luyện miệng ba y cựu không có nhàn rỗi. Trước mắt này mấy tôn, tiên thiên nhóm đầu tiên sinh linh, có lẽ không phải đời thứ nhất chân tiên, nhưng cũng là sống qua vô tận tuế nguyệt tồn tại. Dưới mắt, hắn ngược lại có thể chứng minh một điểm, sống được lâu cảnh giới cũng chưa chắc tới đạt đến vô địch cảnh giới. Hiện tại như trước khổ cáp cáp tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ. Một lũ rác rưởi, khặc khặc. Ta là tiên giới trung thần, sao lại cùng các ngươi này nhóm kéo dài hơi tàn sinh linh lăn lộn tại nói chuyện. Không hộp, không hộp, đánh rắm. Ngươi bất quá một cái nhỏ thổ dân, coi là chuyển thế trở về sống lâu một thế, chẳng khác nào trèo lên cầu thí tiên giới. Tinh không bên trong khí tức biến đến bắt đầu cuồng bạo, sinh ra từng đầu dữ tợn hình ảnh, từng cái toàn thân khí phấn chấn lạnh. Đối với thiên chiêu, thân phận, bọn hắn đã sớm hỏi thăm rõ ràng. Bằng không thì cũng sẽ không xuất hiện đằng sau, trực tiếp hạ sát thủ. Nhìn xem tiên thiên chân tiên phẫn nộ đều biến hình, Thẩm Luyện cũng minh bạch muốn theo bọn hắn sáo thoại trong miệng xác suất không lớn. Cũng được, dọn dẹp một chút chết cấp bọn hắn xem. Vừa vặn để cho mình hái ra ngoài. Các ngươi có thể thật là phế vật a, tu hành lâu như vậy còn tại tiên chủ cảnh, ta nếu như các ngươi đã sớm xấu hổ tự sát, sống sót lãng phí tài nguyên, còn không bằng chết rồi đem chính mình cống hiến ra đến. Ngươi đâm đầu vào chỗ chết. Đặc biệt là trước hết nhất hiển hóa ra ngoài kia đầu lục long, càng là dương nanh múa vuốt hướng lấy Thẩm Luyện rơi xuống miệng. Ta không chịu nổi, để ta ăn hắn, ta muốn đem nuốt đến giả trong dạ dày. Lặp đi lặp lại nhấm nuốt hắn 100 cái kỷ nguyên. Không, 1 vạn kỷ nguyên. Cái khác ba vị không có kêu khí, có thể toàn thân sáng lên, khí lưu gợn sóng tựa như là tinh không phong bạo, rõ ràng biểu hiện ra chính mình cũng rất phẫn nộ. Mới tiên chủ cảnh, là bọn hắn không nỗ lực tu hành sao? Là thiên địa này hữu hạn. Lạnh tiên kỷ cái thứ nhất chân tiên xuất hiện, thực lực cũng bất quá cái này thời đại yếu đuối chân tiên cấp độ mà thôi. Này tiên đạo là bọn hắn từng bước một khai thác ra đây, này nhóm hậu thiên thổ dân đánh cắp này tiên lộ, dẫm lên thân thể của bọn hắn tiến thêm một bước, ngược lại bóp chết bọn hắn này nhóm lão sư phụ. Tặc, đại tặc, tặc tử, bản tôn ăn ngươi. Đang chuẩn bị tới một cái tự bạo lớn phần món ăn Thẩm Luyện, nghe được lục long kêu khí, vô ý thức kém chút ngừng động tác của mình. Nhấm nuốt 1 vạn kỷ nguyên, còn có này chuyện tốt. Lục sắc miệng trường khống. Bên trong yết hầu như là một mảnh hắc động, bắt đầu đem một đám lửa Thẩm Luyện hướng trong mồm nuốt đi, ngay tiếp theo 4 phía hư không đều biến đến cực hạn vặn vẹo. Phốc phốc. Kinh khủng uy áp bên dưới, Thẩm Luyện tiên thi thân thể bắt đầu hướng tới nứt toác, đây bất quá là một đạo thiên hỏa tiên thi, dù là sớm dung nhập mấy tôn cái khác tiểu tiên thi, có thể đối diện tiên thiên chân tiên tới nói còn chưa đủ xem. Hô hấp ở giữa, Thẩm Luyện cũng cảm giác được chính mình sắp phá hủy. Lão gia hỏa, ngẩng đầu lên, trên đầu lục mao buộc một đâm. Thấy thế, Thẩm Luyện bỏ đi chống cự, này tiên thi nhất định là muốn vì bản tôn tận trung. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, vốn cho rằng cùng tiên sứ Hạo Huyền cùng một chỗ làm sự nghiệp, không nghĩ tới tiểu hạo này đạo hữu không được a. Thiên hỏa bảo. Lục long mở miệng, tầng tầng lục sắc gợn sóng sông mở. Ầm u u. Tử sắc thiên hỏa ngút trời. Như cuồng bão mưa rào một loại dồn dập đánh vào lục long miệng rộng ở giữa, tạo thành kinh khủng trời hỏa phong bạo, trong đó sinh ra tầng tầng lốp bốp tiếng vang. Ngao. Lạnh lót tiếng kêu thảm thiết vang lên theo, lục long trong mồm nổ tung một đoàn như tinh hạch tự bạo năng lượng, chấn động 4 phương 8 hướng, to lớn long đầu nổ tung, thân rồng cuồn cuộn mà ra, giữa trời hóa thành từng đoàn năng lượng màu xanh lục. Tản ra khí lưu màu xanh lục bầy khắp tinh không. Từng cỗ rung động lên tới, biến thành một mảnh chập trùng như sơn lĩnh một loại to lớn lục long hình dáng thân ảnh. Đáng chết thổ dân, tự bạo cũng không cho bản tôn ăn. Lục long tuét miệng dính, có thể nhìn thấy mảng lớn vỡ vụn huyết nhục hình dáng năng lượng rủ xuống tới, nhỏ xuống điểm điểm lục sắc tinh hoa. Mỗi một đạo huyết nhục bên trong, đều có một mảnh vụ hải hình thành, đem một đoàn cuồng bạo hủy diệt năng lượng vòng vào trong đó, một chút tách ra tiêu hóa. Bản tôn thật nhiều năm chưa ăn qua thiệt thòi lớn như thế. Lục Long nổi giận quát, mà tinh không bên trong cái khác ba tôn mông lung tiên thiên chân tiên, cũng không có bao nhiêu biến hóa. Này cũng tốt, tốn sức một hồi không có mò được gì. Không phải còn có một cái giới nguyên điểm vị. Người có phải hay không ngủ ngốc, không nghe thấy phía trước kia thổ dân nói, giới nguyên điểm vị đã bị tiên giới kia nhóm thổ dân biết rõ, may mắn chúng ta xuất thủ sớm, nói không chừng đám người kia liền là cầm nơi này cấp chúng ta gài bẫy đâu. Không phải còn bắt một cái tiên sứ tiên thi, đã sớm ăn xong tiêu hóa. Để khu vực phụ cận phía trong chân linh đều giấu đi, phiến khu vực này không thể ở nữa. Dậy thật sớm, vậy mà rắm cũng không có tìm được, dưới tay đều là phế vật, liền thông tin đều nghe ngóng không rõ ràng. Trong tinh không, mông lung thân ảnh chửi rủa mà tới, đối với hành động lần này hết sức không vừa lòng. Thổ dân cái đồ chơi này lúc nào như vậy cương liệt. Kia giới nguyên chi địa còn muốn hay không đi xem một chút. Có muốn không coi như xong, này nhóm thổ dân làm chúng ta thế nhưng là trong tay hành ra, vạn nhất dò dỉ thông tin, lại muốn trốn đông trốn tây. Dạng này trốn đông trốn tây thời gian các ngươi vẫn còn chưa qua đủ sao, không có tiên tư cách tiến thêm một bước, chúng ta cũng chỉ có thể dạng này trốn đông trốn tây. Trách được ai, năm đó tự không nên để những này thổ dân đứng lên. Để thổ dân làm lớn cũng không phải chuyện của chúng ta mấy cái tính là gì đồ chơi, có loại đi hỏi một chút mấy cái kia lão gia hỏa, bọn hắn làm muốn chúng ta tới tiếp nhận. Lão gia hỏa thật đáng chết, chính mình giấu đi kín đáo. Để chúng ta đi theo xui xẻo, nếu không phải đi đứng tốt, sớm không biết bao nhiêu cái kỷ nguyên phía trước, liền thành thổ miết miệng bên trong tiên tư cách. Đừng nói nhảm, có đi hay là không, kia tiểu bối xúc sinh có thể nói kia là một chỗ hùng hậu suối, nói không chừng có thể sản xuất đại lượng giới nguyên. Thổ dân đứng đầu xảo trá, hắn nói cái gì có thể tin sao? Lệ Châu tiên đô ngoại trường trống không? Cực lôi tiên thi yên tĩnh dung trong hư không, hướng về phương xa phiêu phù mà đi. Trong màn đêm trường không, yếu ớt ba động lần nữa kích xạ đến hư vô chỗ sâu. Bất quá, hắn cùng không có đuổi theo ba động mà đi, mà là đã sớm có mục tiêu vị trí, hắn muốn đi theo này mấy tôn tiên thiên chân tiên. Thiên hỏa tiên thi A, không nghĩ tới mới vừa vặn trảm thi không đến bao lâu, tự có tiên thi tổn thất. Đổi lại cái khác trảm thi tu sĩ, này mẹ nó tiên lộ chẳng khác nào xong rồi. Tổn thất lớn như vậy, tự nhiên không có khả năng tính như vậy. Kỳ thật thẩm luyện vốn nghĩ liếm một cái những này tiên thiên chân tiên, nhìn một chút có thể hay không làm một ít chuyện, dù sao liếm công hắn rất thuần thục, thay vào đó nhóm gia hỏa đối hắn có rất sâu ngăn cách. Đi lên tự muốn ăn hắn, không cấp đường sống, hắn có thể không mở miệng nhả hương thơm mắng bọn hắn sao? Hiện tại, hắn đã miễn cưỡng biết rõ bọn gia hỏa này vừa vặn, liền là giữa thiên địa tiên thiên sinh linh đắc đạo. Những này tiên thiên sinh linh xuất hiện xa xa sớm hơn hiện tại minh mông đại thiên bên trong sinh linh. Thật muốn bàn về tới, chân tiên hay là theo những này tiên thiên chân linh thân bên trên xuất hiện, đến sau đản sinh rất nhiều chủng tộc, thuộc về kẻ đến sau ở bên trên, đi đều là tiên thiên chân linh con đường. Tinh khiết thuộc về là dạy hết cho đệ tử ăn sư phụ. Hiện tại không nên nhìn những này tiên thiên chân linh chỉnh cùng kéo dài hơi tàn cầu tử một loại. Có thể thẩm luyện thật đúng là không có đồng tình tâm, năm đó người ta khoái hoạt hắn căn bản không tưởng tượng nổi. Dựa cái gì hắn một điểm khoái hoạt không có hưởng thụ được, còn muốn thương hại bọn hắn cảnh ngộ, đừng nhìn hiện tại bọn hắn ẩn núp như cẩu, năm đó thế nhưng là sáng chói như sao, hậu thiên sinh linh mới là châu ngựa xúc sinh, hiện tại chỉ bất quá lật ngược một cái. Ô nha cùng heo đen, người nào cũng chớ nói người nào đen. Hiện tại thuộc về là hậu thiên chủng tộc chân tiên khoái hoạt thời đại. Tiên thiên chân tiên, hiện tại là linh dược. Có thể có nói chuyện một, đám người kia có thể sống đến hiện tại, cũng thật là may mắn mà có thọ nguyên vô tận, tăng thêm tiên thiên vừa vặn tính bí mật, đặc năng giấu, bằng không, sớm đã bị bóp chết hầu như không còn. Muốn nói bọn gia hỏa này đã đều bị đuổi giết, vì sao còn muốn mạo hiểm chạy đến, gốc rễ còn tại hỗn độn linh căn tu sĩ thân bên trên. Suy cho cùng vẫn là thời đại bất đồng, tiên thiên chân tiên xem như đã từng phong khẩu bên trên heo, hiện tại gió ngừng thổi, cũng không có cơm ăn. Muốn tu hành, cũng cần thế giới thụ giới nguyên. Mà làm giới nguyên lời nói, bọn hắn không có tiên giới thủ đoạn, cũng chỉ có thể tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ. Thẩm Luyện yên tĩnh bay vào trường không chỗ sâu, hậu phương là một vùng tăm tối, Lệ Châu Tiên Đình xem như xong rồi. Xem như Tiên Đình đế đô, tại Tiên Thiên Chân Tiên bao phủ xuống bị một cái nuốt vào, hết thảy sinh linh một cái cũng không có dư lại. Đáng tiếc hắn Tiên Đế Mộng A, thoáng cái tựu bị làm vỡ nát, hậu cung lục viện 72 phi tần 3.000 giai nhân 100 triệu tài nữ mộng còn chưa có bắt đầu tựu tan vỡ. Thù này, có thể nói là sâu như huyết hải. Tiên giới. Thật vất vả theo tiên giới hậu thiên chủng tộc trong tay mượn đến bảo vật Hạo Huyền, tựu cảm ứng được chính mình tiên thi ở ra rắm. Không phải một tôn tiên thi, mà là ba tôn quy nhất tiên thi. Tiên thi trước khi chết, tự nhiên đem Lệ Châu Tiên Đình xuất hiện dị tượng truyền trở về. Đáng chết lão chân linh. Tiên thi giáp sắt lại, tuy nói không có dính dáng bản tôn, có thể tiên giới một mực lưu truyền tam thi liên quan đến tiếp sau tu hành, dù là này trên đường đi hắn cùng không dùng đến tiên thi, có thể thoáng cái bị xử lý, vẫn còn có chút kinh ngạc. Hiện tại chẳng những tiên thi không có, đến tiếp sau hết thảy có quan hệ giới nguyên an bài cũng thành bọt nước. Không đúng, ta còn có cơ hội. Đi bẩm báo phó điện chủ. Chương 658, Tiên Thiên Lão Chân Tiên, Thẩm Đạo Hữu bắt đầu quấy nhiễu 4. Ngắn ngủi kinh nghi đằng sau, Hạo Huyền nhanh chóng suy tư tiền căn hậu quả, tự hướng lấy Đại La Tiên Điện phương hướng mà đi. Hắn quá không cam lòng tâm. Tiên thi không còn, nhưng còn có một chỗ giới nguyên chi địa. Về phần thiên chiêu kia gặp vợ chồng, hắn cũng không thèm để ý. Đối diện Tiên Thiên Chân Tiên, thiên chiêu thực lực của hai người căn bản là không có cách chống cự, có quan hệ giới nguyên thông tin xác định dò gì. Đi bẩm báo điện chủ, nói không chừng có thể mượn nhờ chỗ này giới nguyên chi địa, bắt được một lượng trước Tiên Thiên Chân Tiên đâu. Đây chính là Tiên Thiên Đại Bổ Đan, so Đại La Tiên Nguyên công hiệu mạnh hơn nhiều lắm. Hạo Huyền thay đổi phương hướng. Thân ảnh trong hư không không ngừng nhảy vọt, mỗi một lần đều xẹt qua hơn ngàn đầu tinh hà, tiên giới có thể được xưng là tiên giới, không gian cũng so cái khác đại thiên thế giới càng thêm mạnh mẽ, như hắn như vậy tiên chủ đi xuyên, một bước cũng chỉ có thể bước qua hơn ngàn đầu tinh hà. Trong tiên giới, là một và một cái nhìn không thấy đích quả nhiên sáng chói cột sáng. Nghe nói, cái này cột sáng là theo thế giới thụ thân chính bên trên thả ra, thẳng tới cực thiên cảnh. Cực thiên chính là các lão tổ tiềm tu địa phương. Cột sáng uy áp tứ phương, to lớn thân thể cho dù là chân tiên vần quanh một vòng, cũng phải hao phí năm tháng dài đằng đẵng. Cột sáng thả ra quang mang, hiện ra huyền diệu không gì sánh được tiên văn đạo vật, không có thành tiên tu sĩ tại nơi này lĩnh hội vạn đạo, tương đương với trực tiếp quán đỉnh hiệu dụng. Quang mang phun trào, tạo thành một mảnh chìm nổi sương mù đại dương. Mình mông khí tức ép tới tiên chủ cảnh tu sĩ đều cảm nhận được tiên hồn nặng nề. Xa xa nhìn lại, tại cột sáng phía trên, từng vòng chói lóa mắt tiên đạo pháp tướng chìm nổi hắn bên trên, có hừng hực như kim dương, dù là Hạo Huyền cách không qua nhìn lại, con mắt như trước biết nhói nhói không gì sánh được. Một cỗ cường đại đến để nhân tiên hồn run sợ khí tức, theo những này tiên đạo pháp tướng bên trên bung ra. Hạo Huyền đi xuyên mà tới. Ngắm nhìn cột sáng bên ngoài vần quanh pháp tướng, trong mắt có khát vọng. Những này pháp tướng, mỗi một vị đều là một tôn tiên chủ hậu kỳ tồn tại. Đến đằng sau, hắn tại bên ngoài loại này bao trùm thương sinh, không giận tự uy khuôn mặt thần sắc thu liễm, thay thế thành vẻ cung kính, mới vừa tiến vào cột sáng bên ngoài đại dương bên trong. Hắn sở thuộc phó điện chủ xưng là Vạn Trầm. Tiến vào cột sáng bên ngoài đại dương phía sau, Hạo Huyền đi tới một mảnh thâm huyên pháp tướng phía dưới, miệng bên trong thì thào, ba động lan truyền ra. Cách mấy chục cái hô hấp phía sau, thâm huyên pháp tướng bên trong cùng không có ba động truyền ra, hắn không để bụng, như trước lẳng lặng chờ lấy. Hắn đã đem sự tình tiền tiền hậu hậu đều nói một lượt, cũng không có giấu giếm, chỉ bất quá lời nói biến thông một cái, đem mình muốn dựa vào giới nguyên làm điểm bổng lộc, nói thành muốn tiến một bước xác minh. Thật lâu, Thâm Uyên từng tấc sụp xuống, đi ra một đạo hắc ảnh. Theo mỗi một phe nhìn lên trên, đều có thể nhìn thấy tôn này hắc ảnh chính diện, hắc ảnh nhìn như toàn thân lóe ra quang minh, lại phảng phất là một cái hắc động một loại, hấp thu hết thảy nguồn sáng. Tại bị Vạn Trầm nhìn thoáng qua phía sau, Hạo Huyền tiên hồn run lên, từ trong ra ngoài chợt run run một cái, kém chút tựu đổ xuống. Bản điện rõ ràng, mấy cái ẩn giấu lâu như vậy lão gia hỏa, cuối cùng Tại nhịn không được nhảy ra ngoài, xem ra là thực đói. Đối với run rẩy Hạo Huyền, Vạn Trầm không có để ý, một điểm tiểu tâm tư mà thôi, hắn không quan tâm, ngày nào đó thấy ngứa mắt, tìm lý do giết chết là được. Đương nhiên, xem như thủ hạ của mình, hắn tự nhiên sẽ không như thế làm, dù sao còn muốn có thây khô sống. Không nghĩ tới ra ngoài điều tra một cái phụ thuộc tiên đình tiên chủ vẫn lạc, vậy mà có thể chỉnh ra nhiều chuyện như vậy đến. Liền tiên thiên chân tiên đều chạy ra ngoài. Thật tốt a. Tiên thiên chân tiên đến thiên địa tạo hóa mà ẩn sinh, đáng tiếc thiên địa lực lượng ẩn thân, có thể theo lâu dài thời đại sống đến bây giờ, khả năng không có thực lực, nhưng nhất định là ẩn thân tiểu năng thủ. Vạn Trầm không nói lời nào, Hạo Huyền cũng không dám nhiều lời, hắn hiện tại tựu chờ đợi phó điện chủ tại động thủ thời điểm, hắn có thể theo ở phía sau hút miếng canh là được. Về phần phó điện chủ làm thế nào hắn nghe chính là, dù sao hắn cũng không xác định chỗ kia giới nguyên chi địa, có thể hay không hấp dẫn đến tiên thiên lão chân tiên, hiện tại áp lực cấp đến phó điện chủ. Ta đã biết. Đợi thật lâu, bên tai vang lên lời nói, Hạo Huyền bất ngờ ngẩn ra, cái này. Đằng sau đâu, không an bài sao? Có thể hắn không dám phản kháng, cung kính lui ra ngoài. Cao giai tiên thiên lão chân tiên, số lượng không nhiều a. Vạn Trầm trong mắt lóe lên một vệt nóng rực, đại la tiên nguyên bản chất liền là thiên địa sinh linh chi khí, có thể lại tốt sinh linh chi khí, nào có tiên thiên chân linh dùng tốt. Đáng tiếc cái này thuộc hạ có phần tiểu tâm tư, thực lực không cao, vô pháp phán định lão chân linh chân chính cảnh giới. Xem tới muốn cùng cái khác người cùng một chỗ động thủ. Đón lấy, Vạn Trầm hóa thành một đoàn u ám quang mang, một lần nữa về tới cột sáng phía trên hư không bên trong. Giới nguyên chi địa. 3000 đầu tinh hà bên ngoài, tối tăm hư không không gian mạch lạc ẩn hiện, lộ ra một nhánh sông tuyến hình mũi tên, xuyên sao vượt không mà đến. Mũi tên là thẩm luyện không gian tiên thi chỗ hóa, hắn gắng sức đuổi theo cuối cùng tại đến nơi này. Mấy cái thiểm thước ở giữa, liền tiến vào thế giới thụ mấy đầu thân cây chỗ giao hội. Nhẹ nhàng nhoáng một cái, chỗ này giới nguyên chi địa bên trong thụ văn trong hầm, từng sợi tinh thuần giới nguyên lực dâng lên, đem chỗ này bọng cây cấp sót bảy thành đầy. Trong chốc lát, thẩm luyện tự biến mất không thấy gì nữa. Bất quá, cũng không hề rời đi, mà là dọc theo thế giới thụ hướng bên dưới gấp rút lên đường, đi tới mặt khác một chỗ thân cây mắt xích chỗ, lại mở ra một cái giới nguyên hố. Giờ phút này, tại khoảng cách ba đầu thế giới thụ thân cây bên ngoài một mảnh tối tăm hư không bên trong, cực lôi tiên thi bay xuống tại thế giới thụ nhánh bên trên, phía trước sâu xa chỗ hư không một vùng tăm tối. Trong bóng tối, bốn đạo mịt mờ khí thức ẩn giấu ở giới nội tinh không, dung nhập tối tăm trường không bên trong gấp rút lên đường. Đại ngược tiên thành. Thẩm luyện cùng không có tế luyện huyết luân giới, mà là tại động phủ phía trong một bộ bế quan tu hành dáng vẻ. Không gian tiên thi đưa ra ngoài giới nguyên, là hắn cố ý rời khai chiến tràng nơi này, cách xa đại ngược tiên đình phía sau theo thế giới thụ bên trên hấp thu ra đây. Lệ Châu tiên đình sự tình thuộc về là đột phát sự kiện, không nghĩ tới vậy mà đụng tới tiền sử chân tiên. Theo tiền sử sống đến bây giờ mới thiên tiên cảnh, thực lực cũng không tệ, đương nhiên, sống 20 vạn vạn hơn năm mới đến thiên tiên đỉnh phong thẩm luyện, cũng không có coi thường bọn hắn. Đã biết, đương thời chân tiên liệp sát cổ xưa tiên thiên chân tiên vì tài nguyên. Lại biết, tài nguyên tu hành thiếu thốn, liền tiên thiên thực tiên đô muốn giới nguyên tới tu hành. Vì lẽ đó, xem như hậu bối mà tiên, cấp tiền bối tiến một nhóm tiên tư cách, có hay không thuộc về tại tôn lão. Đúng rồi, còn có lấy ơn báo oán, dù sao tiên thiên chân tiên còn bức tử hắn tiên thi. Thẩm luyện cảm thấy hắn này tinh khiết là đại ái chân tiên. Người cả như vậy nhiều giới nguyên điểm, không sợ xảy ra vấn đề sao? Vân Tiêu suy nghĩ dưới đáy lòng bốc lên, thẩm luyện thật là xem náo nhiệt không hiềm nghi sự tình lớn, trực tiếp để không gian tiên thi mang theo một nhóm giới nguyên rời đi. Như vậy một nhóm lớn giới nguyên, đủ để chế tạo ra một tôn thiên tiên đỉnh phong. Nếu là thông tin bốc lên đi, xác định có tiên hội điên. Giới nguyên hướng tới là tiên giới trưởng khống mênh mông trường không các nơi thủ đoạn. Lẻ tẻ xuất hiện cũng có điều, hiện tại xuất hiện như vậy nhiều, thông tin một khi truyền ra, có thể nghĩ. Như vậy kéo lời nói, thiên địa đều phải lộn xộn. Ngươi tự quấy nhiễu a? Trợ tiên làm vui sao có thể gọi là quấy nhiễu, ta lại không làm sự tình, ta đã nghĩ trợ giúp người khác. không ngay ngắn như vậy nhiều, sao có thể để lão chân tiên sinh ra lòng tham lam. Muốn thiên địa loạn lên tới, không đánh ổ là không được. Nói không chừng người khác đều chú ý giới nguyên chi địa, còn có thể cho hắn thu lấy huyết luân giới đánh yểm hộ. Vân Tiêu khá có phần im lặng, trầm ngâm một lát sau nói ra, kia ngươi còn phải muốn mượn ta một tôn tiên thi, Lệ Châu bên ngoài còn sống sót, ngươi đến làm cho nàng chết không có chỗ chôn. Nàng có thể không có thẩm luyện lớn như vậy khí, tiên thi chết không được. Vấn đề này dễ làm, nếu là đụng phải Tiểu Hạo liền để hắn động thủ. Thẩm luyện điểm gật đầu, lúc trước bọn hắn cặp vợ chồng thế nhưng là chạy tại tiên đế cùng tiên hậu đi, đều làm tốt đánh chuẩn bị cho chiến đấu kéo dài. Đến mức tiên thiên lão chân tiên xuất hiện thời gian, thẩm luyện cũng không nghĩ tới đến tiếp sau sự tình, chỉ nghĩ trước tiên đem Vân Tiêu tiên thi đưa đi. Tốt tại chỗ sơ hở này không lớn, có thể bù đắp. Lệ Châu tiên đô người đều chết hết. Biết hiểu Lệ Châu bị đưa đi cũng chỉ có mấy cái kia lão chân tiên. Hoặc là lộng một cái Lệ Châu đi chết đi, hoặc là liền để mấy cái lão chân tiên đi chết đi. Như vậy, toàn bộ giới nguyên chi địa có liên quan khởi nguyên tu, chỉ còn lại Tiểu Hạo một cái. Có sao nói vậy, Tiểu Hạo cũng đúng cái tốt tu sĩ, nếu thật là cơ duyên xảo hợp lời nói, thật đúng là cấp hắn thêm gánh. Giới nguyên chi địa bên ngoài. Bóng tối bao trùm, trôi dạt đến thân cây giao nhau địa phương. Thần niệm hạ xuống. Giới nguyên. Cô quạnh tinh không bên trong, bất ngờ vang lên rít gào. Khả năng thật sự là cực đói, mới một con đụng phải sơn hào hải vị, thanh âm đàm thoại thanh âm đều bầu. Đến mức giờ khắc này bốn cỗ khí thức kinh khủng thoáng cái giải khai vần quanh hắc ám, phu trường không bên trong nổi lên như trùng điệp quỷ ảnh một loại mông lung cảnh tượng. Vù. Thế giới thụ cây giao nhau chỗ nồng đậm sinh cơ ngút trời, diễn hóa thiên địa vận chuyển, thương sinh nhiều thêm dị tượng, chiếu phá phổ cận mấy đầu tinh hà trường không. Nhanh, nhanh, phong rớt lại. Thanh âm dồn dập trong đêm tối vang dội tới, một mảnh huyễn ảnh luống cuống tay chân. Cầu đặt mua, còn kém 30 đều đặt trước tổ tinh phẩm, các vị nghĩa phụ nhặt phía trước số lượng từ thiếu chương tiết tiếp tế mấy cái đặt mua a, thương cảm hài tử a. Chương 659, tán tài vật tiên nhân, chư tiên chú mục, luyện hóa huyết linh, 1. Thế giới thụ giới nguyên, là giờ đây minh mông đại thiên chân tiên trên con đường tu hành nhất định phải tài nguyên, theo cổ xưa tiên thiên chân tiên, đến tiếp sau kỷ nguyên tuế nguyệt đản sinh chư tộc chân tiên, đều cần dùng cái này tới tiến giai. Không có giới nguyên lực, cũng chỉ có thể bồi hồi tại bên trong, hạ thừa chân tiên hàng ngũ. Mấy vị sống lâu dài tuế nguyệt tiên thiên lão chân tiên, theo đỉnh phong trong hạ màn, thế nhưng là thực nếm đến tu hành khổ. Hôm nay thấy được nhiều như vậy giới nguyên lực, trong chốc lát cũng có chút thất thố. Bốn đạo thân ảnh hiển hóa ra mô phỏng thân thể, đông nghịt giới nguyên vị trí không gian, ngắm nhìn trong suốt như quỳnh tương giới nguyên, vang lên nuốt thanh âm. Chưa từng có vấn đề giải quyết. Hiện tại biến thành làm sao chia vấn đề. Này một hố giới nguyên chi địa tuy nói nhiều, nhưng lại không đủ để tại chàng bất luận cái gì một tôn tiên thiên chân tiên, tiến thêm một bước. Nhưng nếu là đều hội tụ đến trên người một người lời nói, ngày sau lại thu hoạch được một chút giới nguyên, cũng đủ để tại bốn vị tiên thiên chân tiên bên trong đẩy ra một tôn thiên tiên đỉnh phong. Đồ vật là thẩm luyện mắc kẹt bốn vị tiên thiên chân tiên đạo hữu cảnh giới cấp. Hắn muốn nhìn một chút tiên thiên chân tiên, náo hay không nội chiến. Giờ khắc này, tinh thần, lục long, khôn cầu vồng, trường vân bốn tôn tiên thiên chân tiên trần chờ đằng sau, lập tức lục long mở miệng, bọn ta bốn vị đồng tâm hiệp lực, chống cự từ bên ngoài đến áp lực, phần này giới nguyên lẽ ra chia đều. Đúng đúng, chia đều, chia đều. Một người một phần, chúng ta xây dựng tiên thiên hệ thống cũng có thể có chỉnh thể tăng lên, đều tập trung ở trên người một người, nói không chừng còn biết tạo thành nào đó một vị lực lượng mất cân bằng, chúng ta tạo dựng chỉnh thể phòng ngự thể tu lại xuất hiện lỗ thủng. Không có mở miệng là tinh thần, tuy nói đều tại đồng dạng cảnh giới, kỳ thực chiến lực của hắn vượt qua bên người ba vị bất kỳ một cái nào. Vận khí của bọn hắn không tệ, không nghĩ tới một cái hậu thiên thổ dân tiểu bối trong miệng lời nói, vậy mà thật có giới nguyên. Có thể vận khí tựa hồ lại không có đạt đến đỉnh phong, giới nguyên phàm là lại nhiều một chút, hắn ắt có niềm tin tiến thêm một bước. Đáng tiếc, vận khí làm sao lại kém một bậc đâu. Vừa vặn liền có thể thiếu như vậy một chút. Bốn vị tiên thiên lão chân tiên ào ào động thủ, mở miệng tự hiển hóa ra một đầu vòi voi lặn vào giới nguyên hố bên trong, mỗi một cái cảm nhận đều nhìn chăm chú lên cái khác người, chỉ sợ người khác nhiều hấp một đạo. Rất nhanh, giới nguyên tự bị bằng nhau phân ra, trong hầm thấy đáy, lộ ra tỉ mỉ rườm rà thụ văn. Giới nguyên hạ xuống túi vị an bài phía sau, vòi voi từ cách mặt đất, bốn vị lão chân tiên thanh tỉnh suy nghĩ một lần nữa chiếm lĩnh cao điểm, rõ nét tư duy lại trở về. Cái kia thổ dân tiểu bối thực không có lừa gạt chúng ta, đây thật là một chỗ hùng hậu ngọn nguồn chi địa. Có thể tiểu tử này cũng âm hiểm, như vậy hùng hậu ngọn nguồn chi địa, tiên giới kia nhóm lão thổ lấy há có thể không quan tâm, chúng ta tiên thiên lão tổ ẩn thế không ra, lực lượng không kiên cường a. Chẳng lẽ bỏ đi nơi này? Bốn vị lão chân tiên suy nghĩ khó chịu lên tới, hùng hậu ngọn nguồn hố a, nếu có thể chiếm lấy mười mấy cái kỷ nguyên, bọn hắn từng cái đều có thể thành tựu tiên chủ điên phong cảnh giới. Căn bản khỏi cần mấy chục kỷ nguyên, có lẽ mười cái kỷ nguyên, chúng ta liền có thể đều tiến thêm một bước. Bọn hắn tâm tâm niệm niệm tìm kiếm hỗn độn linh căn tu sĩ vì sao, không phải là vì để hỗn độn linh căn tu sĩ tới hấp thu giới nguyên à? Hiện tại giới nguyên chi địa tìm tới. Từ cổ chí kim, kinh lịch như vậy nhiều cái kỷ nguyên mới đi đến một bước này, giờ đây có ngắn ngủi mấy cái kỷ nguyên liền có thể tiến thêm một bước cơ hội, mấy vị lão tiên không khỏi trần chờ. Thế giới thụ bên ngoài hư không? Theo dõi cực lôi tiên thi nhìn chằm chằm thật lâu, phát hiện dị tượng bị giam cầm đằng sau, giới nguyên chi địa thoáng cái tựu bình phục xuống tới, không có gặp mặt có nội chiến cảnh tượng. Không hổ là cao cổ thời đại tiên thiên ẩn sĩ, giới nguyên ở trước mắt còn ổn trọng không gì sánh được, vậy mà không có đánh lên tới, thật làm cho người bội phục. Khó mà làm được a. Tiên giới đám phế vật kia đến bây giờ còn không hề lộ diện, không đánh được lời nói, hắn chẳng phải là trắng vui với trợ tiên. Vù. Sau một khắc, khoảng cách chỗ này tiên nguyên chi địa thiên điều tinh hà bên ngoài trên trà cây, linh quang suối phun trào tuôn ra mà ra, diễn hóa ra tiên điệp, tiên cầm nhảy múa, càng có thương sinh sinh hoạt tràng cảnh liên tiếp hiển hóa, tiên nhạc tha thướt mà lên. Dị tượng xuất hiện trước mắt, bốn tôn tiên thiên lão tiên hình thành tinh không giới vực, tự vượt ngang trường không hạ xuống dị tượng ngọn nguồn. Còn có, linh mạch bên trong linh nhãn có một cái, tự nhiên cũng có tụ cùng một chỗ một mảnh. Giờ phút này, trong khu vực này thân cây ngoài ra khe hở bên trong, tạo thành một mảnh giới nguyên tuyền nhãn nhóm, tiêu tán ra từng sợi giới nguyên khí. Chỉ bất qua phiến khu vực này tuyền nhãn tuy nhiều, đều là cỡ nhỏ tuyền nhãn, tiêu tán ra đây giới nguyên lực mười phần lơ thơ. Hư không bên trong, tinh quang lóe lên một cái phía sau, dị tượng thuận theo tựu phong tỏa lên tới. Nơi này quyết không thể để tiên giới kia nhóm thổ dân cướp đi. Lục Long hiển hóa ra thân rồng, hung tợn gầm thét lên. Cái khác ba vị không có mở miệng, tâm tư cũng như vậy suy nghĩ. Trở về nhìn một chút. Lúc này, tinh thần bất ngờ mở miệng, tinh quang một lần nữa hạ xuống ban đầu giới nguyên chi địa. Chỉ gặp phía trước bị bọn hắn chia cắt sạch sẽ giới nguyên trong hầm, thụ văn phía trong có một tia nông cạn giới nguyên khí, tích bố trí mà ra. Chẳng lẽ lại này hai nơi giới nguyên nhưng thật ra là một chỗ, chúng ta vừa mới đem nơi này giới nguyên lực đều rút đi, cho nên mới dẫn động kia phiến lơ thơ giới nguyên chi địa. Đối với thế giới thụ giới nguyên như thế nào diễn sinh bọn hắn cũng không rõ ràng, có thể hai nơi địa phương khoảng cách gần như thế, trùng hợp dị tượng lại tại đồng thời phát sinh. Tự nhiên tránh không được phỏng đoán. Làm cái gì? Ta có thể chịu đủ trốn đông trốn tây thời gian, nếu là có thể tiến thêm một bước, chỉ cần lão tổ không ra, tiên giới thổ dân muốn lại vòng săn chúng ta cũng không có bản sự kia. Đúng, đến lúc đó bọn hắn lão tổ nếu là xuất hiện, chúng ta cũng có lý do triệu hoán chúng ta lão tổ. Còn không tin, ẩn thế lão tổ thật đúng là nguyện ý nhìn thấy chúng ta tiên thiên chân linh nhất mạch, để hậu thiên chủng tộc triệt để tuyệt diệt. Nếu là làm một cú liền tốt, lấy tựu đi, có thể giới nguyên thứ này cần thời gian tới sinh ra, cái này yêu cầu bọn hắn đem nơi này chiếm lấy lên tới. Thoáng một cái liền để bọn hắn theo âm thầm chuyển tới chỗ sáng. Có muốn không triệu hoán đồng bạn? Không được, những này giới nguyên chúng ta còn chưa đủ điểm, lại triệu hoán mấy cái tới, đến cùng phân cho người nào? Ai, chúng ta có muốn không triệu hoán thừa tổ, trước kia là tìm không được giới nguyên. Hiện tại tìm được giới nguyên, chẳng lẽ lại thử tổ thật đúng là có thể nhìn xem chúng ta bị thổ dân liệp sát? Đúng đúng, có thử tổ chấn giữ lời nói, thì tương đương với có lão tổ ở sau lưng, cho dù là chúng ta cùng tiên giới đánh một trận, lực lượng cũng đủ. Làm sao nói thử tổ cũng có tiên thiên vừa vặn, tập tính nhân nghĩa, rõ như ban ngày, đây là không thể ma diệt ấn ký. Chương 659, tán tài vật tiên nhân, chư tiên chú mục, luyện hóa huyết linh, 2. Chương 659, tán tài vật tiên nhân, chư tiên chú mục, luyện hóa huyết linh, 3. Thẩm luyện chỉ là đem giới nguyên bỏ vào, tự nhiên mà vậy liền biết phát huy. Theo thế giới thụ các nơi tụ đến giới nguyên, óng ánh long lanh, lóe ra vạn thải, là tiến giai thiên tiên cảnh cùng với đến tiếp sau tu hành tư lương. Có thể nhưng phàm là chân tiên, biết rõ như vậy bí ẩn đều biết vì thế điên cuồng. Đối với loại này cho người khác tu hành tài nguyên sự tình, thẩm luyện cũng không thèm để ý. Không quan trọng sự tình, chỉ cần hắn có thể tiến giai đại la, tất cả mọi người biến thành thái ất hắn đều không thèm để ý. Gì đó vắt chảy ra nước, đây không phải là hắn thẩm đại thiện nhân tính cách, về phần nói ăn hắn sau này muốn cho hắn làm việc, kia cũng đều là chuyện ngày sau. Chỉ cần có thể để hắn an ổn, tài nguyên hắn miễn phí trả lại gấp bội tiễn. Chết no các ngươi đều được. Như vậy nhiều giới nguyên thoáng cái lộ ra, nhất định hấp dẫn quá nhiều tu sĩ chú mục, đầu tiên đại ngược tiên triều tất nhiên không lại hạ xuống, tiên giới cũng biết chọn lựa hành động. Đây chính là dao động căn cơ sự tình. Đến lúc đó, hắn ngược lại có thể mang lấy huyết luân giới trước tiên tìm cái địa phương đem thái ất chân tiên cảnh qua. Có thái ất thực lực tiên thi, liền có thể lại bí mật trở về quan chiến. An bài xong xuôi đằng sau, thẩm luyện lần nữa dọc theo thế giới thụ trốn xa, mà cực lôi tiên thi trước một bước tránh đi, bất quá cũng không có đi xa. Thái ất cảnh phía sau, một tôn thiên tiên đỉnh phong cảnh tiên thi, hắn bỏ được nổi. Lưu lại cực lôi tiên thi bồi hồi tại bên ngoài, hay là muốn nhiều quan sát, nhìn một chút tiên giới đến tiếp sau động tác. Ném ra có thể gia tăng đếm tôn thiên tiên đỉnh phong lượng giới nguyên lực, hắn không tin tiên giới đại la tiên điện có thể nhịn được. Cao cổ thời đại tiên thiên chân tiên, hắn cũng không tin thật là như vậy không ăn khói lửa nhân gian. Phía trước không động, là bởi vì bảng giá không đủ. Mênh mông trường không, tối tăm thế giới. Hắc ám khu vực bên trong, thế giới thụ sừng sững trường không, hư không hiện ra sụp đổ cánh hoa dáng vẻ, cuồn cuộn mà ra khí tức kinh khủng cho dù là thực tiên đô vô pháp vượt qua tới. Từng đóa hắc động không gian tỏa ra tại nhánh cây hai bên, ở trong đó một đoạn trên nhánh cây một đạo cùng vỏ cây như nhau hòa làm một thể thân ảnh ngay tại hô hô ngủ say. Vỏ cây thân ảnh phía dưới là một cái lỗ thủng phía trong chất đầy một chút chút lóe ra linh quang linh vật, có hình dạng như linh mễ bảo ngọc, còn có đủ loại dưa leo. Cung thỉnh huyền thiên thử tổ hàng lâm, cung thỉnh huyền thiên thử tổ hàng lâm. Trong chốc lát, ba tấc chuột chiếu sáng phá tối tăm thương khung. Lông tơ như óng ánh tơ lụa một loại thử tổ lật mình, lăn xuống vào thân cây chỗ lỗ thủng bên trong, đem một mai linh quả nhét vào trong miệng. Mấy cái oát con. Ăn xong rồi linh quả phía sau, thử tổ lần nữa lật mình lên cây hô hô ngủ say. Có thể hai cái tai lại nằm xuống. Nhiều năm qua, la lên nó danh hào sinh linh quá nhiều, cầu tiên vấn đạo, cầu phù hộ nhiều nhiều vô số kể, nhưng còn có cầu nhân duyên, cầu tử, cầu lật ngược thư hùng. Nó đường đường thiên địa đệ nhất thay mặt thử tổ, dứt khoát thành có cầu đều ứng thần tiên được rồi. Dù là cùng là tiên thiên chân linh vừa vặn sinh linh, thử tổ cũng không thèm để ý, cái này thời đại có lẽ là phía trước tựu không thích hợp tiên thiên chân linh tu hành, nó cũng là tại khi đó chuyển hình, mới có thể nhanh rất nhiều chân tiên một bước, nắm giữ đại la chi danh. Đáng tiếc, này lớn la phi kia đại la. Chân tiên sinh ra bắt đầu, chiến lực cũng chỉ có bây giờ yếu đuối chân tiên thực lực. Theo tuế nguyệt trôi đi mất, lãnh thiên kỷ đi qua, kinh lịch tuế nguyệt lắng động chân tiên nhóm dần dần xuất hiện mạnh yếu. Khi đó chân tiên số lượng còn tương đối hơi ít, nhưng cũng có phân tranh, một phen tranh đấu đằng sau, mạnh nhất thực tiên phương mới bắt đầu được tôn xưng là đại la chân tiên. Đây cũng là minh mông đại thiên bên trong, đại la, lai lịch. Ngón tay thay mặt là tương ứng thời đại tối cường chí tôn chân tiên. Mà khi đó, hay là tại lưu danh kỷ. Ban đầu nhóm đầu tiên xuất hiện, đại la chân tiên, tôn vinh, bàn về chiến lực cũng liền hiện tại hạ thừa chân tiên tả hữu, chậm chậm mới tăng lên tới trung thừa chân tiên tả hữu. Chờ đến tiên ác kỷ đằng sau, hậu thiên chủng tộc hưng khởi, cái sau vượt cái trước, muốn nắm giữ, đại la, danh hào. Chiến lược tối thiểu nhất cũng phải đạt tới thượng thừa chân tiên tả hữu. Tiên ác kỷ nguyên thời đại, tiên thiên chủng tộc bị chèn ép bắt đầu dần dần lui khỏi vị trí phía sau màn, vì thích ứng thời đại, tiên thiên vừa vặn chân tiên hoặc là thành tài nguyên, hoặc là tụ luân hồi chuyển thế. Tiên ác đằng sau chính là chân tiên kỷ nguyên, chân tiên giếng phun tựa hồ phát triển, từng tòa đại thiên thế giới kinh lịch tuế nguyệt lắng động bắt đầu hậu tích bạc phát, giới phía trong thiên đạo, chư tộc sinh linh ào ào thành tiên tác tổ. Bởi vì chân tiên số lượng bắt đầu đại bạo phát, thượng thừa chân tiên bên trên tiên lộ khai thác mà ra, chân tiên kỷ nguyên ban đầu thời đại thời điểm, tiên chủ cảnh mới có thể xem như đại la thực lực. Lại đến sau đến chân tiên kỷ nguyên trung kỳ tả hữu, tiên chủ bên trên xuất hiện tổ tiên cảnh, tổ tiên cảnh chính là đại la chi danh nội tình. Có thể chân tiên thời đại quá mức dài dằng dặc, hắn nhiều thêm đến bây giờ, trải qua tuế nguyệt so phía trước ba cái kỷ thêm lên tới còn nhiều hơn. Có lẽ đã có sinh linh đạt đến tổ tiên cảnh bên trên, đến mức hiện tại thử tổ cũng không dám nói mình hay là đại la cảnh. Vạn nhất thật có tổ tiên cảnh bên trên tồn tại xuất hiện, nó hiện tại là thuộc về theo thê đội thứ nhất rớt xuống đệ nhị thê đội. Sự hoài nghi này cũng không phải là không có đạo lý. Có một nhóm lão gia hỏa vì tiến lên đến tiếp sau tiên đạo cảnh giới, đã từng tự không ngừng chế tạo hậu thiên sinh linh tiến hành nếm thử. Trong tiên giới hậu thiên chủng tộc liền là kia nhóm lão gia hỏa tạo ra. Giữa thiên địa đều là hậu thiên chủng tộc, có thể trong tiên giới chủng tộc, nhưng là hậu thiên chủng tộc chế tạo ra tới hậu thiên chủng tộc. Hiện tại kia nhóm hậu thiên chủng tộc đều sinh ra không ít tiên chủ cảnh cấp độ, ai biết đám lão già này có hay không bởi vậy nhận dẫn dắt, tiến tới đả phá rào. Cung thỉnh huyền thiên thử tổ hàng lâm. La lên mạch lạc ba động chập trùng không ngừng. Về sau xuất hiện mạch lạc thanh âm số lượng càng là đạt đến hơn 30 đạo. Thử tổ theo thế giới thụ trên cành cây ngẩng đầu, một cái vô cùng to lớn chuột ảnh theo thân bên trên bay ra, bay vào mênh mông trường không bên trong. Lúc này, giới nguyên chi địa chỗ hư không, đã đại biến bộ dáng. Óng ánh khắp nơi tinh thần trường hà uốn lượn vạn cái tinh hà, dựa vào tại thế giới thụ trên cành cây tựa như là quấn quanh quang rắn đồng dạng. Trong tinh hà phóng xuất ra mênh mông không gì sánh được khí tức, diễn hóa chỗ sơn hà đại địa, từng đầu linh hà chảy xuôi mà ra, tiên vân cuồn cuộn, tiên cầm nhảy múa. Áng mây tựa như là thướt tha nữ tu, vần quanh tinh hà nhảy múa, núi ở giữa tiên nhạc trận trận. Tiếp tục kêu. Tinh hà ở giữa, mấy chục đạo huyễn hóa ra đủ loại bộ dáng tiên thiên chân tiên, tụ cùng một chỗ, thành kính la lên huyền thiên thử tổ. Những này tiên thiên chân tiên, có rất nhiều đạo thân ảnh nhìn như huyễn hóa ra đây, kỳ thực bên ngoài thân phía dưới hội tụ là thu nhỏ vô số lần sơn hà hồ nước, mạch máu kinh mạch như dòng sông Trường Giang. Lục Long diễn hóa ra một đầu màu xanh biếc thân thể, còn quấn vạn cái tinh hà khoảng cách trở về tới lui. Sở dĩ đem phòng ngự chế tạo như vậy lớn, là bởi vì đi qua bọn hắn điều tra, phát hiện đây là một tòa trùng điệp 4.000 đầu tinh hà tại bên trong, nắm giữ ba chỗ giới nguyên linh nhãn giới nguyên chi địa. Do dỉ giới nguyên, như sương mù một loại theo thế giới thụ bên trong thâm nhập mà ra. Thế nhưng bọn hắn vô pháp tiến vào thế giới thụ thân cây nội tâm, chỉ có thể phát giác được những này giới nguyên là theo cấp độ càng sâu thụ tâm bên trong chảy xuôi mà ra. Ba tòa tuyền nhãn, thỏa thỏa hùng hậu ngọn nguồn chi địa. Giữ vững, nhất định phải giữ vững. Bây giờ không phải là tiến thêm một bước vấn đề, mà là tổ tiên cảnh có hy vọng a. Tốt tại mấy tôn tiên thiên lão tiên cũng minh bạch, nhiều như vậy giới nguyên, làm không tốt bọn hắn cũng sẽ thành tài nguyên, chỉ có thể liều mạng triệu hoán thử tổ. Thế giới thụ bên trên bất ngờ có thêm một đầu trùng điệp vạn cái khoảng cách tinh hà, tăng thêm còn nhiều lần có dị tượng phát sinh, tự nhiên dẫn động phụ cận tiên vực cùng tiên phủ. Trong khu vực này có 72 tiên quật tiên vực, đông hoàng tiên đình các loại siêu cấp thế lực, trùng hợp những thế lực này bên trong đều có nhỏ thẩm luyện. Đương nhiên, nhỏ thẩm luyện nhóm cùng không có trợ giúp, chỉ là âm thầm nghe ngóng tương quan tình huống. Có phần đám chân tiên khả năng kiến thức không đủ, có thể cũng không đại biểu cho não tử không đủ, thế giới thụ bị vây quanh, mỗi cái lớn tiên đình tiên chủ cảnh tu sĩ rất nhanh đến mức đến thông tin. Những này tiên chủ đều là dựa vào tiên giới tấn thăng, biết được giới nguyên sự tình, liên hệ đến bị vây lại thế giới thụ thân cây, thoáng cái liền hiểu vấn đề. Chương 659, tán tài vật tiên nhân, chư tiên chú mục, luyện hóa huyết linh, 4. Ở xa tiên giới còn tại hô bằng gọi hữu Trầm Nguyên phó điện chủ, thoáng cái tự phản ứng lại. Thế này sao lại là Hạo Huyền trong miệng một chỗ coi như có thể giới nguyên chi địa? rõ ràng là rất nhiều tạo hóa. Trầm Uyên còn lại triệu kiến Hạo Huyền một lần, xác định tình huống phía sau, lập tức phái ra tiên sứ ra tiên giới. Tiên sứ còn chưa tới, Thẩm Luyện Tựu theo phủ cận tiên đình, tiên phủ phía trong an trí tiên thi miệng bên trong, thu được giới nguyên xuất hiện thông tin. Phổ thông bên trong, hạ thừa chân tiên bên trong, có rất nhiều không làm sao rõ ràng giới nguyên tác dụng, có thể không chịu nổi người nhiều đằng sau tung tin đồn nhảm a. Hậu thiên sinh linh thiên phú thần thông, tại tiến giai tiên cảnh đằng sau đạt được tăng cường, tam nhân thành hổ, nghe nhầm đồn bậy, thông tin không chuẩn xác không có việc gì, có thể mù truyền. Rất nhanh, đại ngược tiên triều cũng đã nhận được tin tức. Không nên nhìn cách xa xôi, gấp rút lên đường yêu cầu hơn ngàn năm, có thể thông tin lại có thể chớp mắt như điện. Đến mức đại ngược tiên thành tòa này đối ngoại chiến tranh pháo đài bên trong chân tiên, cũng đều biết phát hiện số lớn giới nguyên. Phổ thông tiên đình tiên phủ chân tiên không dám đi ra ngoài lang thang, chỉ sợ đụng phải hư không ác thú, hoặc là gì đó hiểm địa, có thể đại ngược tiên triều chân tiên cũng không đồng dạng. Đại ngược tiên triều tuy nói có tiến giai tiên chủ thủ đoạn, nhưng ai cũng không hiểm nghi giới nguyên nhiều a. Lại nói, ta đại ngu trung thừa chân tiên cũng nhiều. Nếu có thể tiến giai tiên chủ cảnh giới, như vậy đại ngược tiên triều chỉnh thể thực lực cũng đem phóng đại, vô luận là đối tiên triều phía trong chân tiên, hay là đại ngược tiên đế đều có lợi. Đại ngược tiên thành chỗ cao nhất đại điện bên trong. Mênh mông khí tức phun trào, thôn phệ tiên thi đến thời điểm, phát hiện đại điện bên trong đã có ba vị tiên chủ thượng thừa chân tiên đang ngồi. Hắn hướng lấy đạo tràng ba vị chắp tay, ở trong mắt người khác, hắn đã không có phong hầu, cũng không phải chân chính tiên chủ, còn kém một chút. Không bao lâu, tiên thành chủ đạo đối không dương tiên đình giao chiến bảy vị thượng thừa chân tiên tề tụ, liền đại tướng quân Kỳ Sơn thần hầu cũng tới. Kỳ Sơn ngồi tại chủ vị bên trên, cũng không có che phủ gì đó, chư vị nghĩ đến cũng nghe đến tin tức, khoảng cách chúng ta tiên triều không xa thế giới thụ bên trên xuất hiện giới nguyên lực, vì lẽ đó tiên đế truyền đến chiếu lệnh, tạm thời đình chỉ đối không dương tiến công, triệu tập cấp cao chiến lực chuẩn bị tranh đoạt giới nguyên lực. Trong điện tu sĩ bên trong, có ba vị ánh mắt sáng rực, bọn hắn là chân chính tiên chủ. Trừ thôn phệ tiên thi bên ngoài, dư lại mấy vị thượng thừa chân tiên cũng lộ ra hứng thú, người ta tại đại tu đi quá lâu, đã tạo thành tiên đạo thế gia, chính mình không cần, cũng có thể cấp nhà mình con cháu dùng, tương lai đẩy ra một tôn tiên chủ. Đại tướng quân, chúng ta đình chỉ tiến công, không dương tiên đình bên kia có thể phòng không thể chống, miễn cho để bọn hắn xuyên chỗ trống. Đại tướng quân, bản hầu xin chiến, nguyện vì tiên triều cướp đoạt giới nguyên. Ta cũng xin chiến. Thôn phệ tiên thì đương nhiên không cho mở miệng, hắn cũng không muốn lưu tại nơi này, tiếp xuống bản tôn muốn làm sự tình, vạn nhất động tĩnh làm lớn chuyện, người nào lưu lại người nào xui xẻo. Nhìn thấy tất cả mọi người xin chiến, Kỳ Sơn xoa xoa cái trán, là hắn biết có thể như vậy. Giới nguyên lực là quyết định cảnh giới vật cần có, so với giới nguyên, một cái không dương tiên đình dư nhiệt tự nhiên không coi vào đâu. Đương nhiên, trước mắt chư tu cũng không rõ ràng không dương chiến hạch tâm, nơi này chính là liên quan đến lấy tiên chủ một loại khác tu hành tài nguyên. Đại tướng quân, tại hạ tranh đoạt giới nguyên không vì mình, chỉ vì lập công, tốt tại tiên đình che chở cho chuyển thế trọng tu. Lúc này, thôn phệ tiên thi mở miệng, hắn là thượng thừa chân tiên, tử thân một người, cũng không có được phong hầu, giờ phút này há miệng ra, điện phía trong cái khác thần hầu thoáng cái đã cảm thấy thôn phệ tiên thi vẻ mặt đáng yêu quá nhiều. Làm việc không chia tiền, chúng ta yêu cầu chu tướng quân bằng hữu như vậy. Được. Nghe được thôn phệ tiên thi như vậy nói, Kỳ Sơn thần hầu nghĩ nghĩ đáp ứng. Điện phía trong duy nhất không có được phong hầu liền là Chu Dương, thôn phệ tiên thi cũng không thể ma diệt một vị tiên triều tiên quan vì tiên triều tận trung tâm. Tự còn dư lại một cái tỏa trấn tiểu tử thật tiên, lần này cũng có thể muốn làm gì thì làm. Tiên thành nơi nào đó động phủ phía trong. Vân Tiêu cấp Thẩm Luyện ngâm chén trà, hai người tại bàn ngọc hai bên ngồi đối diện. Ngươi theo ta cùng một chỗ tiến vào huyết luân giới bên trong, tăng tốc đối cái này linh vật luyện hóa. Thẩm Luyện nhấm nháp trà xanh, trong lòng cùng Vân Tiêu trò chuyện. Đại ngược tiên thành nơi này chỉ để lại một tôn tiên chủ, còn lại tu sĩ đều bị điều đi đi rồi, rất rõ ràng đại ngược tiên đế đây là muốn tới một bả lớn. Đối với đại ngược tiên triều nội tình, Thẩm Luyện hay là rất hiếu kỳ, chỉ ít tại ngoài sáng bên trên, hắn nhìn không ra đại ngược tiên triều so mấy vị kia tiên thiên lão tiên mạnh mẽ, đến nỗi còn muốn yếu rất nhiều. Trừ đại ngược có động tác, đại ngược đối diện không dương tiên đỉnh phía sau màn vị kia tiêu bốc niên tiên sứ, cũng tương tự bị giới nguyên hấp dẫn. Có thể nói song phương đều cứ thế mà tạm thời đè lại trinh phạt. Vì thế, tiêu bốc niên còn cùng đại ngược tiên đế tại tiên thành bên ngoài hư không lại tiến hành một lần giao lưu, thời gian ngay tại Kỳ Sơn thần hầu tổ chức trước hội nghị. Đối thẩm luyện tới nói, song phương tạm thời dừng tay, là một cái thiên đại cơ hội tốt. Đương nhiên cái gọi là dừng tay cũng không phải là thực một cái binh đều bất động, song phương chân tiên phía dưới thấp độ chấn động đấu pháp vẫn tồn tại như cũ. Đi, lần này một tay lấy huyết luân giới lấy đi. Khiêu lấy một cái cách một ngày ngày lành đẹp trời, thẩm luyện mang lấy Vân Tiêu tiến vào Lạc Hà huyết linh bên trong. Cùng lúc đó, không gian tiên thi tại bốn phía hư không không ngừng thiểm thước, thấy rõ lấy ngoài định mức động tĩnh. Khi tiến vào huyết giới đồng thời, thẩm luyện thân ảnh của hai người tựa như là gợn sóng một loại biến mất vô ảnh vô tung, xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là đáp xuống một mảnh chen chúc một chỗ luân hồi tiên giới phía trên. Món chí bảo này hay là dùng luân hồi vì chủ, hết thảy những quy tắc khác tạo dựng, uy thế vì phụ tá luân hồi mà dùng. Vân Tiêu thân bên trên che phủ ra hoàn toàn mông lung tử thanh quang mang, dung tại trên người thẩm luyện, thiên thiên thủ chỉ hướng lấy phía trước chỉ tay, thẩm luyện thuận thế tự đụng vào một mảnh u ám hào quang bên trong. Từng đạo hồn yên hiện lên ở trước mắt, như là đom đóm đồng dạng tại phiến khu vực này, nhìn như không có mạch lạc bay múa. Hào hào luân hồi giới, lại bị dùng đến thành nghiền ép huyết khí tiên tư cách khuôn đúc, hay là bản tiên tới giúp ngươi lại xuất hiện uy nghiêm tốt. Trong cơn mông lung, thẩm luyện trước mắt xuất hiện 6 tỏa ánh sáng mông lung môn, mơ mơ hồ hồ, tựa như sừng sững tại thiên giới, lại hình như chen tại một mảnh tới gần tại hình tròn hắc sắc vân gỗ ở giữa. Quang môn còn biết động, phía dưới là một mai trùng điệp u sắc phù văn. Giờ phút này, hắn cách cái phù văn này chỉ có trăm trượng xa xôi. Phù văn sáng lên, nhiều vô cùng quang mang phun ra ngoài, xuyên thủng bốn phía trùng điệp tiểu thế giới. Trong lúc nhất thời, hạch tâm chỗ những phù văn này có biến hóa, khi thì hóa thành cổ xưa mờ mịt văn tự diễn biến, khi thì hóa thành chư thiên thương sinh nhiều thêm cảnh tượng. Mà thẩm luyện cảm giác chính mình có chút nhỏ bé, thân muốn đi sinh, lặp đi lặp lại bị loại cảm giác này cấu xé, kém chút để tiên hồn thoát ly bản thể. Tại thời khắc này, một cái tay nhỏ dịu dàng từ phía sau duỗi tới, vuốt vuốt tiên bào hướng bên dưới tìm kiếm, thoáng cái bắt được vận mệnh cái cổ, đem hắn cấp kéo lại. Tiên hồn cảm nhận đột nhiên nhất chuyển, lại nhìn dưới chân đã đạp tại cổ quái phù văn phía trên. Giơ tay ở giữa, phù văn đủ số đầu chân long bay múa, rơi vào trong lòng bàn tay. Trong một ý niệm, thẩm luyện cảm giác được bốn phương tám hướng những này hết thảy luân hồi tiểu giới, mình mông thương sinh đều dùng hắn vi tôn, sinh tử nhất niệm có thể định. Xong rồi.